Chương 401. Lúc cuối kiểm kê lại số lượng. Vậy mà Kỷ Hòa đã hoàn thành 366 lượt nhiệm vụ cho thuê. Lúc Nghiêm Tập nghe thấy con số này, trong mắt anh ấy suýt nữa thì rớt ra ngoài. 366 á. Số lượng tổ chương trình bọn họ quy định rõ ràng chỉ có 10 bộ. Theo lý mà nói thì cho thuê 10 bộ đã rất khó để hoàn thành rồi. Kỷ Hòa thế mà lại hoàn thành luôn số lượng gấp 30 lần. Thế này cũng ảo quá đi, Nghiêm Tập, có phải nhiệm vụ này của chúng ta đặt ra quá đơn giản rồi đúng không? Nhân viên công tác nhìn màn hình cuốc của mấy phòng livestream khác, không phải đâu chứ, rõ ràng mấy đội khách mời khác, vẫn đang giãy giụa đau khổ vì nhiệm vụ riêng của mình. Chỉ có đội của Kỷ Hòa và Hạ Phong là đã hoàn thành gấp 30 lần nhiệm vụ thôi. Ảo ma, ảo quá trời ảo. Bảo bình luận, cười chích tôi, không phải nhiệm vụ quá đơn giản. Mà là Kỷ Hòa quá mạnh, hít hà, tận 366 bộ, năng lực chốt đơn của Kỷ Hòa khủng bố thật. May mà Kỷ Hòa là sao nữ, cô ta mà làm streamer chuyên bán hàng, thì có mà mấy streamer bán hàng kia chỉ có đường ngất ra đấy. Mấy người chỉ chú ý đến Kỷ Hòa, mà không ai để ý đến Hạ Phong, giờ Hạ Phong chỉ muốn nói một câu, khi nào mới đến lượt tôi dẫn mọi người thắng cuộc một lần vậy. Cười ẻ, tôi cảm thấy để Hạ Phong giúp mọi người thắng. Thì cũng khó ngang Uông Phong lên hot search vậy. Uông Phong muốn lên hot search, bên CBX mỗi lần Uông Phong muốn lên bài hot search thì đều bị các tin nóng lớn khác áp xuống, người ta hay gọi Uông Phong là máy báo scandal bên Trung Quốc. Được rồi, đã có trang mới, hãy cho Hạ Phong một cơ hội giúp mọi người thắng lợi đi. Lúc sẩm tối, Nghiêm Tập xuất hiện trước mặt 8 vị khách mời. Các bạn, tôi có một tin tốt và một tin xấu muốn nói cho mọi người muốn nghe cái nào trước đây? Lương Điềm Điềm không còn chút sức lực nào, nghe tin tốt trước đi, để tôi vui thêm tí. Chiều nay cô ấy với Lương Nhất Hữu rút trúng nhiệm vụ giúp đỡ người trong thôn nào đó thu hoạch lúa mì. Lăn lộn cả một buổi chiều, hành Lương Điềm Điềm đến chết đi sống lại. Không phải ai hoàn thành nhiệm vụ cũng nhẹ nhàng thoải mái như Kỷ Hòa. Không khoa trương chút nào khi nói, bây giờ oán khí trên người Lương Điềm Điềm còn nhiều hơn cả quỷ. Nghiêm Tập nói, vậy được, thế tôi sẽ nói tin tốt trước. Tin tốt chính là vòng tương tác livestream đêm nay tạm dừng một hôm. Bảo bình luận, quắc. Đây vốn không phải tin gì tốt, đạo diễn Nghiêm anh có thể làm người được không? Tôi còn muốn nhìn Kỷ Hòa xem bói nữa. Đúng thế đạo diễn Nghiêm. Tôi còn đang chờ Kỷ Hòa livestream để ăn khuya đấy. Giờ thì hay rồi, anh làm vậy tôi ăn khuya kiểu gì? Lương Điềm Điềm cũng nở nụ cười hiền lành. Tin tốt cái mẹ gì? Đây căn bản chính là tin xấu nhất thì có. Cô ấy còn đang định livestream xem Kỷ Hòa livestream đây này, Lương Nhất Hữu hỏi, thế tin xấu là gì? Nghiêm Tập, tin xấu chính là, chúng ta phải dùng nhiệm vụ mới để thay thế phần livestream. Tối thứ bảy mỗi tuần, Vịnh Phất Hoa đều sẽ có chợ đêm. Mà đúng lúc hôm nay là thứ bảy, ngoài dân làng ra thì 8 vị khách mời của chúng ta cũng phải tham gia chợ đêm. Lúc chợ đêm bắt đầu, chúng tôi sẽ cử người canh ở cửa vào, đưa cho những dân làng tham dự chợ đêm một bông hoa nhỏ, còn các khách mời sẽ thành 2 người một đội, tiến hành biểu diễn tiết mục ở nơi được chỉ định. Các dân làng sẽ tiến hành bỏ phiếu, thích tiết mục của đội nào nhất thì sẽ đặt hoa vào trong giỏ của đội ấy. Cuối cùng dựa vào số lượng giỏ hoa nhiều hay ít để tiến hành xếp hạng các đội. Xếp hạng cao thấp sẽ tương đương với số phiếu khác nhau, liệt kê ở vòng bỏ phiếu cuối cùng. Chương 402. Lâm Hiểu Thiên hỏi, hai người một đội biểu diễn tiết mục gì? Có yêu cầu nội dung không? Nghiêm Tập nói, không có yêu cầu, hơn nữa mọi người cần bất kỳ sự trợ giúp nào thì đều có thể liên hệ tổ chương trình hỗ trợ. Về mặt lý luận, tiết mục có thể thu hút dân làng tặng hoa nhiều nhất thì chính là tiết mục tốt nhất. Nghe thấy nhiệm vụ lần này, Dương Vận lập tức vui mừng ra mặt. Lần này, Kỷ Hòa thua chắc rồi. Trong sâu thực tế lần trước, biểu hiện của Kỷ Hòa quả thực rất xuất sắc. Nhưng bây giờ, nếu muốn đưa ra tiết mục, thứ so sánh chính là năng lực nghiệp vụ của ngôi sao, Kỷ Hòa chỉ là một bình hoa bị người trong giới giải trí đuổi theo đánh. Thì so cái cức gì? Ngay cả lời kịch cô ta cũng phải để hậu kỳ phối âm. Tại ca hát, nhảy múa gì đó thì lại càng kém. Cô ta có thể biểu diễn tiết mục gì cơ chứ? Cũng chỉ có đường trong mong nhìn phần của người khác thôi. Nghĩ đến đây, khóe miệng của Dương Vận cười sắp méo tới nơi. Kỷ Hòa cứ đoạt sự chú ý nhiều lần như thế, làm cô ta ghen ghét phát điên rồi. Bây giờ, cuối cùng cũng đến lượt Kỷ Hòa gặp xui xẻo. Giờ phút này ngay cả Lương Điềm Điềm vẫn luôn ghen tị Hạ Phong có thể cùng đội với Kỷ Hòa cũng không nói gì. Trong bốn đội khách mời của họ, Lâm Hiểu Thiên là vô can chính trong nhóm nhạc nam, ngón giọng là đỉnh nhất. Lương Điềm Điềm là ace toàn năng trong nhóm nhạc nữ Pretty Girl, hát nhảy đều giỏi. Tần Trạm là người mẫu, dáng đi trên sân khấu và sàn catwalk đều rất đáng thưởng thức. Còn Lương Nhất Hữu và Tào Khiết, hai người họ tuy không am hiểu ca hát khiêu vũ, nhưng độ nổi tiếng vẫn lù lù ở đó, cho dù không làm gì cả, thì cũng có một đống người cam tâm tình nguyện bỏ phiếu cho họ. Chỉ có đội của Hạ Phong và Kỷ Hòa, nhìn trông vô cùng thê lương. Hạ Phong vốn dĩ không phải nghệ sĩ, không kiếm cơm ở giới giải trí, đương nhiên không có sở trường gì đặc biệt. Còn Kỷ Hòa thì? Tình huống của nguyên chủ ở giới giải trí như thế nào, chắc hẳn mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Lúc trước còn là một đội tàn sát xung quanh, không ai địch nổi. Giờ đột nhiên trở thành đội có hoàn cảnh xấu nhất, thậm chí Hạ Phong còn nghi ngờ. Đây là do Nghiêm Tập lòng dạ hẹp hòi thấy Kỷ Hòa vẫn luôn thắng, nên mới thẹn quá hóa giận. Cho nên mới cố tình sắp xếp một nhiệm vụ như vậy. Nhằm vào người ta đang viết lù lù trên mặt kia. Là một bé fan girl, trái tim của Lương Điềm Điềm đương nhiên dồn hết sự chú ý vào Kỷ Hòa. Cô ấy lén lút nhích gần Kỷ Hòa, chị ơi, em có thể nhân lúc đạo diễn Nghiêm không chú ý, trộm chạy đến sân khấu chỗ chị hát, giúp hai người lôi kéo phiếu bầu, ai ngờ. Những lời này bị đạo diễn Nghiêm nghe thấy. Anh ấy nổi giận gầm lên. Lương Điềm Điềm, giọng cô có thể to thêm chút nữa được không? Cô nghĩ tôi là kẻ điếc đấy à? Lương Điềm Điềm thật là đi đến đâu cũng không quên được chị Kỷ Hòa của mình, sao tôi lại thấy họ đẹp đôi thế nhỉ? Hoa bách hợp nơi cố hương nở rồi, Hạ Phong mau chóng cút đi, tôi muốn nhìn Lương Điềm Điềm và Kỷ Hòa ở cạnh nhau cơ. Hạ Phong? Sao anh ta nằm không cũng dính đạn thế? Cho dù thế nào đi nữa, nhiệm vụ chợ đêm vẫn bắt đầu rồi. Trong nhiệm vụ trước, chỗ nào Dương Vận cũng bị Kỷ Hòa đè ép một đầu, cô ta đã khó chịu từ lâu. Bây giờ lại túng được cơ hội như này, cô ta lập tức ra sức thể hiện mình. Trang điểm kiểu ngọt ngào nhất, mặc bộ váy ngắn sặc sỡ nhất. Hát ca khúc ngọt ngào, nhảy vũ đạo quyến rũ. Tuổi trẻ xinh đẹp vốn là một loại ưu thế. Rất nhanh sau đó, trước sân khấu của đội Dương Vận vây quanh không ít dân địa phương, thậm chí có bốn người dân đã ném hoa vào trong giỏ của bọn họ. Nhưng sau khi hát xong một bài, Lâm Hiểu Thiên đã kêu Dương Vận sang một bên. Dương Vận hơi mất kiên nhẫn nói, có chuyện gì? Chậm trễ một giây là có khả năng xói mòn một người dân đến xem, rốt cuộc Lâm Hiểu Thiên có hiểu hay không? Đây là nhiệm vụ duy nhất cô ta có thể thắng được Kỷ Hòa, cô ta không muốn thua cuộc nữa. Lâm Hiểu Thiên nói, tôi thấy tiết mục cô chọn không ổn cho lắm, sao lại không ổn? Nó quá trào lưu, quá thời thượng, có khả năng người dân sẽ không thưởng thức được kiểu sân khấu như vậy. Chương 403. Không nói đến cái khác mà bàn riêng về cách ăn mặc này của Dương Vận. Cô ta mặc váy ngắn đến sát mông, lại còn đeo vòng đeo đùi bằng kim loại. Nếu biểu diễn múa hát trên sân khấu thì quả thực rất hút mắt, vì đây là một lối ăn mặc rất sành điệu. Nhưng quần chúng xem biểu diễn ở đây lại là những người dân địa phương. Làm sao bọn họ có thể tiếp thu khiếu thẩm mỹ như này chứ? Lâm Hiểu Thiên vô cùng lo lắng, nhưng Dương Vận lại tràn đầy tự tin nói, sao lại không tiếp thu được, kiểu ăn mặc này của tôi quá đẹp ấy chứ? Hơn nữa, bây giờ không phải có rất nhiều người đến xem hay sao? Tôi chính là muốn bọn họ tiếp thu xu hướng thời thượng này đấy. Nếu không như thế thì sao? Chẳng lẽ lại bắt cô ta mặc loại áo bông hoa hòe hoa sói lên biểu diễn à, quê mùa biết bao. Cô ta còn lâu mới mặc. Lâm Hiểu Thiên còn muốn nói gì đó, nhưng Dương Vận lại hoàn toàn không thèm nghe. Cuối cùng, cậu ấy chỉ đành bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Sân khấu của hai đội khách mời khác cũng tụ tập rất nhiều người. Tuy Lương Nhất Hữu cùng Tào Khiết không biết ca hát hay khiêu vũ, nhưng độ ho của hai người họ vẫn ở đấy rõ rành rành. Chỉ cần họ vừa đặt chân lên sân khấu thì đã thu hút không ít dân địa phương bu lại xem. Nhìn thấy Lương Nhất Hữu, mấy người trong thôn bắt đầu bàn tán xôn xao. Đây không phải là cái cậu đóng phim Cuộc Sống Tươi Đẹp kia sao, đúng đó, tôi từng xem bộ phim đó rồi, sao cậu ấy lại đến thôn của chúng ta nhỉ? Nghe nói là quay show thực tế gì á, bây giờ đang so xem ai nhận được nhiều hoa hơn, tôi bảo mà sao lại có người đứng chỗ cổng vào tặng hoa miễn phí thế kia, hóa ra là vì cái này à. Tôi cũng không biết quá nhiều ngôi sao, thế thì tặng hoa này cho cậu ấy vậy. Suy nghĩ của người trong thôn rất chất phác và đơn giản. Họ quen ai thì cứ ưu tiên tặng hoa cho người đó. Tào Khiết lại càng thông minh hơn chút, ngoài việc dựa vào khuôn mặt ra thì cô ta còn nói mấy lời kịch, biểu diễn vài đoạn mà không cần độ ở hiện trường. Những đoạn cô ta chọn đều là đoạn cút kinh điển trong phim truyền hình. Thế nên đã trực tiếp gợi lên một làn sóng ký ức của mọi người. Các bà con trong thôn đều xúc động, sôi nổi tiến lên tặng hoa đang cầm trong tay cho họ. Từ trên màn hình livestream có thể thấy được, tiết mục biểu diễn của ba đội đều diễn ra bình thường, chỉ có đằng trước sân khấu của đội Kỷ Hòa và Hạ Phong vắng tanh như chùa Bà Đanh, trông vô cùng vắng lặng. Các fan thi nhau thở dài. Hay, vận may của Kỷ Hòa và Hạ Phong kém thật, lần nào hai người không biết tí gì như họ cũng bị chia thành một đội. Ha ha, đội này của họ đã thắng bao nhiêu lần rồi, bây giờ chỉ thua có một lần thì cũng bình thường mà. Toi rồi, lần này chị Kỷ thua thật rồi, chương trình quay đến tận bây giờ, còn chưa có nhiệm vụ nào khiến chị Kỷ thất bại được đâu, vốn dĩ tôi còn tưởng rằng kỷ lục này sẽ được giữ vững, không ngờ bây giờ sắp bị phá vỡ rồi. Các fans vô cùng sốt ruột. Nhưng trên mặt người có liên quan như Kỷ Hòa lại không hề có chút dáng vẻ lo âu nào. Thậm chí cô còn có tâm tình để tám chuyện với Hạ Phong. Anh đang làm gì thế? Hạ Phong ngồi xổm trên mặt đất, anh ta cũng không ngẩng đầu lên mà lướt điện thoại tiếp, đang xem bọn họ diễn tiết mục gì để học tập theo. Hai chúng ta chẳng biết cái gì, không phải chỉ có thể học người khác thôi sao? Ha ha ha, Hạ Phong cũng tự biết rõ mình ở đâu nhỉ? So với việc để người khác chê mình cùi bắp thì thà tự bôi đen mình trước, đùa đó. Hạ Phong nhìn màn hình một lúc lâu. Chỉ thấy giỏ đựng của đội Dương Vận và Lâm Hiểu Thiên đã dần dần chứa đầy hoa. Anh ta thở dài một tiếng, hay, bên bọn họ náo nhiệt thật đó, xem ra chúng ta thua thật rồi. Kỷ Hòa lại nói, không thua đâu. Giọng cô vô cùng chắc chắn. Chương 404. Tiết mục của Dương Vận rất xuất sắc, nhưng người trong thôn không hiểu, cũng không có khả năng thưởng thức nó. Cho dù bây giờ có thể được hoan nghênh một lát ngắn ngủi, nhưng chắc chắn sẽ không được lâu dài. Logic này đơn giản. Cũng giống như bạn phí một lúc lâu để trang điểm, nhưng lại trang điểm cực kỳ đậm, bạn chạy tới chia sẻ với bạn bè, người trẻ tuổi có thể hiểu được sự sáng tạo và vẻ đẹp trong đó. Nhưng với các bậc phụ huynh thì nó chẳng giống nam cũng chẳng giống nữ mà giống như ma vậy. Không sao đâu, đợi lát nữa là ít người nghe ý mà. Hạ Phong, nhưng ít nhiều gì thì bọn họ còn có lúc nhiều người xem, làm gì giống họ, từ đầu đến cuối đều vắng tanh chả có bóng nào. Ai ngờ Kỷ Hòa lại trừng mắt với anh ta, đó là anh thôi, chứ không phải tôi. Hạ Phong. Cái này thì anh ta không chấp nhận đâu, cái nết của Kỷ Hòa như nào, anh ta biết rõ đấy. Vào giới giải trí cũng chỉ để chơi cho đỡ chán thôi nên chuyện cần tinh thông thì chẳng tinh thông tí nào. Cũng người tám lạng kẻ nửa cân giống người nghiệp dư như anh ta thôi. Cô có thể biểu diễn cái quái gì chứ? Vậy anh nhìn cho kỹ đây. Kỷ Hòa chớp mắt với vẻ đầy thần bí. Sau đó, cô chậm rãi móc từ trong ngực ra. Một cái kèn sona. Hạ Phong, anh ta nhìn biểu hiện của các cô gái trẻ khác trong di động, Dương Vận, Lương Điềm Điềm đều vừa hát vừa nhảy. Chỉ có Kỷ Hòa với phong cách lạ kỳ, vác một cái kèn sona. Cái này của cô, có phải hơi? Quê mùa hay không? Ngôi sao nữ nhà ai biểu diễn tiết mục mà lại dùng kèn sona chứ? Hạ Phong suy sụp. Kỷ Hòa lại rất bình tĩnh, tôi nè. Đây chính là bảo bối khó khăn lắm cô mới nhờ tổ chương trình mượn được đó. Sao kèn sona lại xấu cơ chứ? Các nhạc cụ khác đều phải tôn kèn sona làm vua đấy. Mà chay cưới hỏi, lễ mừng khai trương, dọn nhà mới, không phải tất cả đều dùng đến kèn sona sao? Đều là những việc vui mừng như thế. Chẳng lẽ còn có người không thích ư? Vừa dứt lời, Kỷ Hòa đã bắt đầu thổi kèn. Cả người Hạ Phong cảm thấy cực kỳ bất an. Từ xưa đến nay, chắc Kỷ Hòa là ngôi sao nữ đầu tiên biểu diễn bằng kèn sona. Ca khúc mà Kỷ Hòa thổi tên là Bách Điểu Triều Phượng. Đây là một trong số những bài yêu cầu dùng toàn bộ các kỹ xảo trong danh sách các ca khúc kèn sona, nhã âm, hoạt âm, uốn lưỡi, tay công, hạ tông, âm bật, nhã âm kết, âm liên đạn, khí môi và âm rung, nhã khí và âm rung. Có thể nói là gần như phải dùng hết các kỹ xảo yêu cầu độ khó cao. Điều mà Bách Điểu Triều Phượng muốn biểu đạt chính là trăm loài chim tước triều kiến Phượng Hoàng, cùng hòa âm với Phượng Hoàng. Khi thì du dương, khi thì vội vã, còn có khi thì tươi sáng. Kỷ Hòa đứng giữa trung tâm sân khấu, trên người cô vẫn đang mặc bộ váy đỏ lúc bán đồ hộ bác gái Lý buổi chiều, tóc cô đen nhánh, ánh mắt sáng ngời. Gió đêm thổi bay góc áo cô. Khi quần áo tung bay phần phật, dường như cô đã trở thành loài Phượng Hoàng đang tung cánh bay trong ca khúc. Trăm loài chim bay tán loạn đến bên cạnh cô, cùng quỳ lạy vị vua của chúng nó. Chị Kỷ đẹp quá đi mất. Cảm giác chỉ cần cáp bừa màn hình một lát thì cũng có thể dùng làm hình nền. Vơ cơ lờ, tôi nghe ra được rồi. Bài Kỷ Hòa thổi lại là Bách Điểu Triều Phượng Đư. Trước kia lúc tôi tham dự đám tang đã nghe qua một lần, chỉ có một số người chết đức cao vọng trọng mới có tư cách thổi bài này. Tại vì khúc nhạc này rất khó thổi nên cũng chỉ có cao thủ thổi kèn sona hàng đầu mới thổi ra được. Hả, lễ tang á? Thế Kỷ Hòa thổi nó trong trường hợp này, có thích hợp không vậy? Không không không, Bách Điểu Triều Phượng có thể dùng cho cả lễ tang lẫn cưới hỏi, có một số người khi kết hôn cũng sẽ mời người đến diễn tấu, hy vọng sau này lúc tôi chết, sẽ có người thổi bài này cho tôi, nói đùa. Antifan nè, cái này thì đúng là không dám nhạo báng, dù gì sau này cũng phải nhờ nó đưa tôi nốt đoạn đường còn lại. Giai điệu của Bách Điểu Triều Phượng vừa sôi nổi vừa khoan khái nên nhanh chóng thu hút rất nhiều sự chú ý của người trong thôn. Trong số những người dân tham gia chợ đêm, thì đa phần là người già và người trung tuổi. Bọn họ rất thích nghe những thứ vui vẻ, may mắn, lúc này nghe thấy Kỷ Hòa diễn tấu Bách Điểu Triều Phượng thì họ sôi nổi vỗ tay. Hay, hay lắm. Không thể tưởng tượng được trong thời đại này, lại còn có cô gái biết thổi kèn sona mà trẻ tuổi như vậy. Đúng thế, bây giờ người trẻ tuổi biết thổi kèn sona hiếm lắm đấy. Chương 405. Bây giờ có rất nhiều người trẻ không hiểu biết nhạc cụ truyền thống như kèn sona. Vì vậy bọn họ có rất nhiều hiểu lầm về nó, thậm chí còn cảm thấy nó rất quê mùa, nhưng trên thực tế, âm hưởng của kèn sona vừa vui tươi lại phóng khoáng, là vua của các loại nhạc cụ. Hơn nữa, thổi kèn sona là để trừ tà nên trong xã hội xưa kèn sona chính là một vật dụng để xua đuổi tà ma. Vì thế trong tiệc mừng cưới xin người ta hay thổi kèn sona cũng là điều có căn cứ. Hạ Phong ngồi xổm dưới sân khấu. Anh ta cứ như thế nhìn giỏ hoa đặt trước mặt có ngày càng nhiều hoa được ném vào. Anh ta kinh ngạc đến mức không khép miệng lại được. Bảo bình luận đã sớm luyện thành thói quen, rồi đó, Hạ Phong lại ngồi không cũng thắng rồi nè. Đây là lần thứ hai Hạ Phong nằm không cũng thắng rồi đấy, chị Kỷ của tôi lại càng quét sạch nữa rồi. Tôi cười tắt thở mất, biểu cảm này của Hạ Phong nhìn giống như cô vợ nhỏ của chị Kỷ thiệt đó ha ha ha. Lương Điềm Điềm căn bản không cần phải lo lắng cho Kỷ Hòa ha ha ha, bây giờ hoa của bên Kỷ Hòa hình như còn nhiều hơn so với đám Lương Điềm Điềm. Sân khấu bên Kỷ Hòa Hạ Phong sôi động một vùng, nhưng tình hình bên Dương Vận lại không được lạc quan cho lắm. Tại sao càng ngày càng ít người vậy? Bọn họ đi đâu hết rồi? Nhìn thấy người xem ngày càng ít đi khiến Dương Vận vô cùng bồn chồn. Ngay lúc Dương Vận chuẩn bị hát bài tiếp theo thì đột nhiên cô ta nghe thấy tiếng kèn sona. Cái quái gì vậy, kèn sona ư? Kèn sona từ đâu ra? Lâm Hiểu Thiên nhìn livestream trên di động, đội của Kỷ Hòa và Hạ Phong ở phía bên kia hình như chọn biểu diễn bằng kèn sona, lông mày Dương Vận nhíu lại, chọn thứ quê mùa như vậy, đúng là mất mặt. Tuy nói giờ Kỷ Hòa đã không phải con gái của nhà họ Kỷ nhưng ít nhiều gì cũng từng được ăn sung mặc sướng sống trong một gia đình có tiếng. Sao cô lại làm ra trò quê mùa như thế này? Quả thực làm cho rung động tuyệt đối, mất hết mặt mũi. Dương Vận vốn định mặc kệ Kỷ Hòa, tiếp tục buổi biểu diễn của chính mình. Kết quả, cô ta dần dần không hát tiếp được nữa. Kèn sona được mệnh danh là ông vua của nhạc cụ cũng không phải không có lý, lực xuyên thấu của âm thanh rất mạnh. Sân khấu của hai đội không xa nhau là mấy nên trong đầu Dương Vận giờ hầu như chỉ còn lại tiếng kèn sona. Cô ta hoàn toàn không thể nào tập trung chú ý vào bài hát của mình được. Đương nhiên là hiệu quả biểu diễn cũng giảm mạnh. Cái cô Kỷ Hòa này, có phải biết mình sẽ thua nên mới tìm cách quấy rối người khác hay không? Sao có thể đê tiện như thế chứ? Vào lúc Dương Vận đang tức sắp hẹo thì Lâm Hiểu Thiên đột nhiên hô lên, "Oa, phần biểu diễn của đội Kỷ Hòa được nhiều người thích thật." Cái gì cơ? Dương Vận bỏ mic xuống, cô ta ngó sang xem với vẻ không dám tin. Cô ta thấy trong màn hình, Trước sân khấu của Kỷ Hòa có một đám đông nghìn nghịt đang đứng xem. Họ vô cùng nể mặt mà vỗ tay rồi hò reo. Thậm chí còn có mấy người trong thôn nhảy múa theo tiếng kèn sona của Kỷ Hòa. Không khí vô cùng sôi động. Trái ngược với đội bọn họ, mặc dù lúc ban đầu có rất nhiều người đứng lại xem, nhưng theo thời gian trôi đi, họ dần dần tản ra hết. Đây là bài gì đấy, lời bài hát tôi nghe chẳng rõ gì hết. Tôi nghe rõ này, nhưng tôi cũng không hiểu. Cái kiểu trang điểm gì mà giống quỷ vậy trời? Dọa tôi chết khiếp. Cô bé này xinh thật đấy, giọng cũng rất hay nhưng sao hát bài kiểu này vậy? Nghe thấy mấy lời nhận xét đấy, Dương Vận sắp tức méo cả miệng. Cái đám dân quê này, rốt cuộc có hiểu hay không mà nói, đây chính là kiểu trang điểm mắc khói hot nhất dạo này đấy. Bài cô ta hát cũng là thần khúc Duyên có lượt nghe nhiều nhất. Từng người một, mà sao chẳng ai biết thưởng thức gì cả. Lâm Hiểu Thiên đứng phía sau cô ta, thở dài nói, cô xem, tôi đã nói rồi, những bài chúng ta hát trước đó theo trào lưu quá, người trong thôn không tiếp thu được loại thẩm mỹ kiểu này đâu. Không phải do bản thân Dương Vận biểu diễn không hay. Mà vốn dĩ là cô ta không xem xét từ góc độ của người xem, không làm theo ý họ, cô ta cứ một mực kiên trì những thứ mà mình cho là đúng. Chương 406 Bảo bình luận cũng ào ào cười nhạo, đúng thế, Lâm Hiểu Thiên đã nói ngay từ đầu nhưng Dương Vận không muốn nghe, cứ phải hát mấy ca khúc kia của mình. Ghét nhất là mấy kiểu không nghe lời khuyên của đồng đội. Lâm Hiểu Thiên cùng đội với cô ta đúng là xui quá đi. Cạn cơ mờ nờ lời, anh yêu nhà chúng ta vốn dĩ có thể thắng rồi nhưng đều tại Dương Vận, bây giờ thành đội đứng thứ nhất từ dưới lên trong bốn đội, cùng là đồng đội, mà sao Dương Vận với Kỷ Hòa khác nhau nhiều như thế nhỉ? Người may mắn nhất trên thế giới, Hạ Phong, người xui xẻo nhất trên thế giới, Lâm Hiểu Thiên. Đúng thật là chơi giỏi không bằng chọn đội giỏi. Trong nhất thời, tất cả bình luận đều đang chửi Dương Vận. Fans của Lâm Hiểu Thiên đau lòng cho anh yêu nhà mình, hận không thể chửi chết Dương Vận để giải mối hận trong lòng. Ngay cả fans của Dương Vận vội vàng chạy tới cũng không thể cứu vớt lại dư luận. Dương Vận nhìn mà phiền lòng, cô ta chỉ có thể xoay đầu đi chỗ khác, không xem di động của Lâm Hiểu Thiên nữa. Cô ta cũng không tự xem lại vấn đề của bản thân. Mà nỗi hận với Kỷ Hòa lại tăng thêm một bậc nữa. Kỷ Hòa, lại là Kỷ Hòa. Nếu không phải do Kỷ Hòa thì cô ta sẽ bị nhiều người đuổi theo chửi như này sao? Buổi biểu diễn vẫn tiếp tục tiến hành. Độ hot trên mạng cũng ngày càng cao. Tiêu đề Kỷ Hòa thổi kèn sona ở rung động tuyệt đối nhanh chóng leo lên hot search. Đoàn người qua đường mới nhìn thấy tiêu đề đã vô cùng chấn động, kèn sona. Thời buổi này mà còn có sao nữ biết thổi kèn sona cơ à? Là giả phải không? Loại kèn sona này, không phải vừa quê vừa tầm thường sao? Cái này mà cũng xứng lên hot search sao? Vừa nhấn vào xem xong, đám người qua đường lập tức tự vả mặt mình. Lúc trước là do tôi hạn hẹp, hóa ra kèn sona lại có hiệu quả to lớn như vậy. Tôi cũng là người qua đường thôi nhưng màn biểu diễn này của Kỷ Hòa hay quá trời, đề nghị chương trình liên hoan lễ Tết, tiệc mừng năm mới có thể mời cô ấy trước, vốn tưởng rằng bình hoa giới giải trí như Kỷ Hòa sẽ bị người ta treo lên đánh, kết quả đã như vậy rồi, mà Kỷ Hòa vẫn còn thắng được. Hiện giờ số hoa đội bọn họ nhận được hình như là nhiều nhất. Cả nhà ơi, tôi đã đăng ký lớp học kèn sona rồi, tôi chính là Kỷ Hòa tiếp theo. Thậm chí, còn có một bậc thầy diễn tấu kèn sona rất nổi tiếng chia sẻ video Kỷ Hòa diễn tấu. Trong xã hội hiện đại khi phần lớn người có hiểu lầm sâu sắc về kèn sona, cảm ơn vì còn có người bằng lòng dùng cách của chính mình để thấu hiểu kèn sona, trao cho truyền thống một sắc màu mới. VL, đây chính là bậc thầy có tiếng không thích dính dáng đến chuyện trong giới giải trí đấy, bây giờ ông ấy lại còn share video về Kỷ Hòa, có phải đã chứng minh ông ấy công nhận trình độ diễn tấu kèn sona của Kỷ Hòa không? Chị Kỷ Đỉnh VL, mau mau mau, cả nhà ơi, mau nhấn like cho Kỷ Hòa, như vậy nói không chừng lúc bạn nghẽo, chị Kỷ sẽ bằng lòng tiễn bạn đi một đoạn đấy, mặt chó. Tôi cũng muốn được chị Kỷ đưa một đoạn đường. Nhờ một khúc Bách Điểu Triều Phượng, Kỷ Hòa và Hạ Phong lập tức trở thành đội đứng đầu trong bốn đội. Cuối cùng lúc thống kê lại số lượng hoa, đội họ tổng cộng nhận được 3.696 đoá hoa. Đội ở vị trí thứ hai là đội Tần Trạm và Tào Khiết với 800 đoá, đội xếp cuối đương nhiên là đội của Dương Vận và Lâm Hiểu Thiên. Số lượng hoa của bọn họ thậm chí còn không đạt tới 3 chữ số. Nếu như so sánh với Kỷ Hòa thì quả thật có phần đáng thương vô cùng. Lâm Hiểu Thiên cũng được coi là người có tính tình khá tốt, nhưng từ lúc chương trình bắt đầu lên sóng, lần nào cậu ấy cũng bị Dương Vận làm vướng chân. Cho dù có là người tốt tính thế nào đi nữa thì cũng không nhìn nổi nữa, fans của Lâm Hiểu Thiên thậm chí còn biểu tình dưới tài khoản Weibo chính thức của Rung Động Tuyệt Đối, hy vọng đạo diễn Nghiêm có thể thay đổi người được chọn vào đội. Đúng thế, Hiểu Thiên đáng thương biết bao, bao lần bị Dương Vận liên lụy rồi. Hiểu Thiên mà có được nửa vận may của Hạ Phong thì còn sợ không thắng được hay sao? Chương 407. Kỷ Hòa cũng đọc được những dòng tin nhắn trên bảo bình luận. Cô chỉ biết bật cười lắc đầu, không mấy quan tâm đến những lời nói đó. Tối nay không có hoạt động giao lưu trên livestream nên Kỷ Hòa trở lại phòng để tắm rửa. Ngay khi cô vừa leo lên giường nằm lướt Weibo thì đột nhiên Hạ Tây Hải gọi điện thoại đến. Kỷ Hòa à, gần đây tôi có xem màn thể hiện của cô trong chương trình Rung Động Tuyệt Đối, phải nói là vô cùng xuất sắc. Điều này khiến Hạ Tây Hải rất ngạc nhiên. Phải biết là, trước đây khi Kỷ Hòa tham gia chương trình bất cứ chương trình nào thì cũng dùng cái kiểu yếu ớt để làm đủ trò cả, còn Hải công ty luôn phải đứng ra sắp xếp mấy seeder để thu dọn tàn cuộc cho cô. Vốn dĩ ông ra vẫn cho rằng lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng tính đến hiện nay, hình như tiếng tăm trên các mạng xã hội của Kỷ Hòa đều vô cùng tốt. Thậm chí, Weibo của Kỷ Hòa còn tăng thêm khá nhiều fan nữa. Hạ Tây Hải, có một đạo diễn xem được màn múa kiếm của cô trong chương trình, cảm thấy cô rất xuất sắc nên muốn mời cô đến thử vai. Kỷ Hòa hỏi, đạo diễn nào thế? Giang Tinh Luật, cậu chủ nhỏ của nhà họ Giang, tên bộ phim là Hồng Trang. Đây là tác phẩm đầu tay của anh ta. Kỷ Hòa khá ngạc nhiên khi nghe thấy tin này. Cô không hề xa lạ với cái tên nhà họ Giang này, cũng là một gia tộc giàu có. Nhưng trước giờ nhà họ Giang chưa từng kinh doanh ngành nghề nào liên quan đến phim ảnh, đang yên đang lành sao cậu chủ nhỏ nhà họ Giang lại đột nhiên lấn sân vào những thứ như vậy chứ? Hạ Tây Hải nói, mặc dù Giang Tinh Luật là một đạo diễn mới nhưng lại có nhà họ Giang chống lưng. Bởi vì có nhà họ Giang hỗ trợ nên cho dù có kém đến đâu thì vẫn có thể chấp nhận được, đối với tình hình hiện tại của cô mà nói cũng là một cơ hội. Trùng hợp là buổi thử vai của Giang Tinh Luật được diễn ra sau khi chương trình Tạp Kỷ hiện tại kết thúc. Thế nào? Cô có muốn thử sức không? Kỷ Hòa suy nghĩ một lúc, đồng ý với ông ta, được, cũng không phải là cô đang đắn đo gì về lý tưởng vĩ đại trong ngành diễn viên này hay gì cả. Mà là... tiền. Mọi chuyện đều phải quy ra tiền. Cô còn nợ công ty gần 10 triệu đấy. Cho dù có là thiên tài huyền học thì cũng phải cúi đầu trước đồng tiền thôi. Sau khi nói xong chuyện chính, Hạ Tây Hải lại nói đến người quản lý cũ của Kỷ Hòa, Lưu Thu Nhã. Lưu Thu Nhã đã từ chức, rời khỏi Sáng Tinh, tôi không kiện tụng gì cô ta hết nhưng hiện nay danh tiếng của cô ta trong giới đã nát lắm rồi, có lẽ sau này cô ta cũng khó có thể tiếp tục kiếm cơm trong ngành này nữa. Kỷ Hòa từng một tiếng đáp lại. Kết cục của Lưu Thu Nhã rất thê thảm nhưng cô lại không hề đồng tình với cô ta. Đây hoàn toàn đều là hình phạt mà Lưu Thu Nhã phải nhận. Hạ Tây Hải cảm thán nói, có lẽ cô đã phải chịu khá nhiều vất vả khi làm việc với cô ta đúng không, trước đây cô chưa từng nhắc qua về những chuyện này. May là, bây giờ tất cả đã kết thúc cả rồi. Tôi vẫn đang tìm người quản lý mới cho cô, lần này nhất định sẽ để đích thân cô chọn. Chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa. Nhưng, Kỷ Hòa à, cô cũng cần cố gắng hơn nữa. Trước đây cô có nhà họ Kỷ che chở, mọi người đều sẽ nhìn cô vài phần nhưng bây giờ cô đã không còn là cô chủ của nhà họ Kỷ nữa rồi, giới giải trí này là nơi ăn thịt không nhả xương đâu, nếu cô còn sống như trước đây nữa thì không ổn lắm đâu. Nghe Hạ Tây Hải nói thế thì Kỷ Hòa cảm thấy buồn cười. Rốt cuộc nguyên chủ đây đã khiến mọi người bị ám ảnh đến mức nào vậy? Hạ Tây Hải vẫn chưa biết cơ thể này đã bị thay thế bằng một linh hồn khác nên ông ta lo lắng cũng là chuyện bình thường. Kỷ Hòa nói thêm vài câu với Hạ Tây Hải. Nhân tiện, cô cũng mở app livestream Sa Ngư lên để đọc tin nhắn riêng. Vừa mở hòm thư ra thì cô đã nhìn thấy tin nhắn của Tào Thượng người trước đây đã từng liên hệ với cô. Kỷ Hòa gửi đồ cho Tào Thượng bằng dịch vụ vận chuyển nhanh nhất của Thuận Phong. Có lẽ chiều nay chiếc kính đó đã đến tay của cậu ấy rồi. Chương 408, quả nhiên, cô vừa nhấn vào tin nhắn thì đã thấy số dấu chấm than mà Tào Thượng gửi đến đã nhiều hơn trước, đại sư cứu mạng. Tôi dùng chiếc gương mà cô đưa tôi để soi bạn gái mình, quả nhiên thấy hình ảnh phản chiếu trong gương đã thay đổi. Tôi nhìn thấy một cô gái với cái đầu bê bết máu. Bộ dạng đó của cô ấy thật sự quá đáng sợ, tôi không dám chắc cô ấy còn có là con người không nữa, đại sư, cô ấy không phải là người đúng không? Chẳng lẽ là ma sao? Kỷ Hòa im lặng một lúc, hình ảnh phản chiếu trong gương đã thay đổi sao? Xem ra so với những gì cô dự đoán thì tốc độ dị hóa đã nhanh hơn nhiều rồi. Cô vốn còn định đợi sau khi quay xong chương trình tạp kỹ rồi mới xử lý chuyện này, bây giờ e là không kịp nữa rồi. Kỷ Hòa gửi tin nhắn trả lời Tào Thượng, cho tôi thời gian và địa điểm, ngày mai tôi sẽ đến gặp bạn gái cậu thử. Tào Thượng đang online nên đã lập tức trả lời ngay. Hả? Nhưng đại sư Kỷ, không phải cô đang tham gia chương trình tạp kỹ sao? Nói ra thì biểu hiện của cô trong rung động tuyệt đối thật sự rất xuất sắc, ngày nào tôi cũng chờ để xem, buổi diễn kèn sona tối nay cũng vô cùng đặc sắc, Kỷ Hòa thở dài trả lời rồi nói tiếp, tôi cũng muốn đợi đến khi chương trình tạp kỹ kết thúc rồi mới giải quyết chuyện này. Nhưng nếu như còn kéo dài tiếp thì bạn gái cậu sẽ hết cách cứu mất. Đương nhiên là mạng người quan trọng hơn chương trình tạp kỹ rồi. Tào Thượng hoảng hốt, mặt cũng biến sắc, hả, chuyện đã nghiêm trọng đến mức này rồi sao? Ừm, quả thật nghiêm trọng như vậy đấy. Cho nên, hôm sau Kỷ Hòa đã xin nghiêm tập nghỉ phép. Nghiêm tập, cô nghỉ để làm gì? Kỷ Hòa lời ít ý nhiều, đi bắt ma. Nếu như đổi lại là một người khác thì nghiêm tập sẽ nghĩ rằng đối phương bị điên rồi. Nhưng đây lại là Kỷ Hòa. Nhìn thấy Kỷ Hòa là nghiêm tập lại cảm thấy mông mình bắt đầu đau âm ỉ, đi đi, đi đi. Lương Điềm Điềm lo lắng hỏi cô, chị Kỷ Hòa. Chị phải rời khỏi đây một ngày thật sao, đối với chương trình thì vắng mặt một ngày không ảnh hưởng gì lớn cho lắm. Nhưng đối với Kỷ Hòa thì lại ảnh hưởng rất lớn. Dù sao kết quả bỏ phiếu cuối cùng cũng được quyết định nhờ độ nổi tiếng của khách mời. Nếu biểu hiện và thời gian lên hình quá ít thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến độ nổi tiếng của khách mời. Lương Điềm Điềm nói ra sự lo lắng của mình. Kỷ Hòa nói, chị không lo vấn đề này, hôm sau quay về quay tiếp cũng vậy thôi mà. Ha ha ha ha, chị Kỷ đúng là bá đạo. Nói thẳng ra thì tính đến thời điểm hiện tại, trong 8 khách mời thì quả thật Kỷ Hòa là người có biểu hiện tốt nhất đấy. Cho dù cô ấy có vắng mặt một ngày thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến ấn tượng của cô ấy trong lòng mọi người đâu. Ai nói sẽ không ảnh hưởng? Tôi sẽ giận đấy. Không có Kỷ Hòa thì tôi xem chương trình này có ý nghĩa gì chứ? Hu hu hu, chị Kỷ đừng đi có được không vậy? Không được. Chị Kỷ phải đi bắt ma, giải cứu thế giới, đạo diễn Nghiêm, có thể sắp xếp một anh quay phim đi theo chị Kỷ Hòa không? Tôi chỉ muốn xem Kỷ Hòa thôi, Kỷ Hòa làm gì tôi cũng muốn xem hết. Một, tôi cũng muốn xem Kỷ Hòa bắt ma. Đương nhiên là không thể để họ xem được rồi. Cũng may là thành phố M nơi mà Tào Thượng đang ở khá gần với chỗ của Kỷ Hòa. Sau khi ngồi tàu cao tốc khoảng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Kỷ Hòa đã đến nơi. Nơi họ hẹn gặp mặt là một quán cà phê. Lúc Kỷ Hòa bước vào tiệm cà phê thì Tào Thượng và bạn gái của mình, Hoắc Nam Nam cũng đã đến. A Thượng, đây là bạn thời đại học của anh sao? Hoắc Nam Nam nhìn sang Kỷ Hòa, ánh mắt thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Không ngờ bạn thời đại học của Tào Thượng lại đẹp như thế. Trước giờ Hoắc Nam Nam không quan tâm đến giới giải trí cho lắm nên cũng không nhận ra thân phận ngôi sao của Kỷ Hòa. Đương nhiên bạn thời đại học chỉ là cái cớ mà Tào Thượng bịa ra thôi. Thấy bạn gái mình hỏi đến thì Tào Thượng vội vàng ấp a ấp úng ứng phó cho qua. Hoắc Nam Nam nói, hai người trò chuyện với nhau đi, em đi mua cà phê cho mọi người. Nhân lúc Hoắc Nam Nam rời khỏi, Tào Thượng vội vàng lấy chiếc kính từ trong túi ra, lắp bắp nói, đại sư Kỷ, nhờ có chiếc gương này mà tôi đã soi ra được một con ma nữ với cái đầu chảy đầy máu. Chương 409. Kỷ Hòa liếc nhìn cậu ấy, khoan hãy vội tính đến chuyện này. Đợi bạn gái cậu về trước đã. Nhưng cô bắt buộc phải thừa nhận là đôi tình nhân Tào Thượng và Hoắc Nam Nam này thật sự rất đẹp đôi. Đây là ấn tượng đầu tiên của Kỷ Hòa sau khi bước vào tiệm cà phê. Cho dù là khi đứng giữa những ngôi sao khác thì nhan sắc của hai người này cũng rất nổi bật. Có thể dùng câu trai xinh gái đẹp để hình dung về họ. Không lâu sau Hoắc Nam Nam cầm ba ly cà phê quay lại, Tào Thượng lập tức ngừng cuộc trò chuyện lại, giấu chiếc kính dưới khuỷu tay mình. Sau đó, cậu ấy lại căng thẳng nhìn sang Kỷ Hòa. Kỷ Hòa lại đưa tay ra giật lấy chiếc kính đó. Tào Thượng! Chuyện này là sao? Chẳng lẽ cô muốn để Hoắc Nam Nam phát hiện mình ở trong gương có hình dạng kỳ dị sao, sao có thể làm vậy được? Thế là cậu ấy bèn liều mạng nháy mắt ra hiệu với Kỷ Hòa. Nhưng Kỷ Hòa lại mặc kệ, thẳng thừng đưa tay rút chiếc gương đó ra. Kế đó, cô lại đặt nó ở trước mặt Hoắc Nam Nam. Hoắc Nam Nam, cô Kỷ, ý cô là, Kỷ Hòa thản nhiên đáp, đây không phải là gương mặt vốn có của cô đâu nhỉ? Tào Thượng. Cái gì gọi là không phải gương mặt vốn có thế? Cậu ấy dùng ánh mắt ngờ vực nhìn sang bạn gái mình. Nhưng chỉ thấy mặt Hoắc Nam Nam biến sắc, sau đó cúi đầu xuống. Ngón tay đang đặt trên thành ly của cô ta dần trắng bệch do dùng sức, rõ ràng là trong lòng cô ta đang diễn ra một cuộc đấu tranh rất kịch liệt. Một lúc lâu sau, cô ta mới lấy một chiếc thẻ từ trong túi xách ra rồi đẩy nó đến trước mặt hai người. Đây là chứng minh nhân dân của tôi. Nói thẳng ra thì Hoắc Nam Nam ở trong đó không hề xấu. Nhưng lại không thể nào so sánh được với Hoắc Nam Nam của hiện tại được. Hoắc Nam Nam của hiện tại có ngũ quan sắc sảo, vô cùng nổi bật, là một người đẹp cho dù có đứng lẫn giữa đám đông thì cũng có thể phát hiện ra cô ta ngay. Cho dù là có ngồi chung với Kỷ Hòa thì cô ta cũng không thua kém là bao. Tào Thượng nhìn chằm chằm lên Hoắc Nam Nam bên trong chứng minh nhân dân, dán chặt mặt vào đó rất lâu. Đột nhiên, cậu ấy hiểu ra được gì đó, tôi biết rồi. Hoắc Nam Nam căng thẳng nhìn sang cậu ấy, anh biết hết rồi sao? Ừm, anh biết rồi. Tào Thượng gật đầu. Sau đó, cậu ấy nói với vẻ vô cùng tự tin, chắc chắn là em đã phẫu thuật thẩm mỹ đúng không? Hoắc Nam Nam, Kỷ Hòa cũng, cô còn cho rằng Tào Thượng đột nhiên nhìn ra được huyền cơ gì nữa chứ? Thì ra là cậu ấy không nhìn ra được gì cả, hình ảnh được phản chiếu trong gương sớm đã không còn là gương mặt của Hoắc Nam Nam nữa. Mà chính là một cô gái với cái đầu bê bết máu như Tào Thượng đã nói. Trên đầu cô ta có một vết sẹo vô cùng đáng sợ, vệt máu kéo dài xuống lan ra hết cả gương mặt. Nếu nhìn kỹ hơn thì ngũ quan của cô ta trông cũng khá giống với Hoắc Nam Nam. Nói một cách chính xác hơn, không phải cô ta giống Hoắc Nam Nam mà là Hoắc Nam Nam giống cô ta. Kỷ Hòa đưa chiếc gương ấy lên, dựng thẳng ngay trước mặt Hoắc Nam Nam, gương mặt này, trông có quen không? Lúc cô ta nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, rõ ràng cơ thể vẫn là cơ thể của mình nhưng mặt lại là của một con ma nữ. Nói không sợ là giả. Sắc mặt Hoắc Nam Nam ngày càng khó coi hơn. Cô ta nhìn đi nơi khác, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào chiếc gương đó. Kỷ Hòa nói tiếp, sợ rồi sao? Nếu như không chịu dừng lại thì cơ thể của cô sẽ hoàn toàn bị thứ đó chiếm lấy đấy. Nghe Kỷ Hòa nói xong thì Tào Thượng lập tức ngồi không yên được nữa. Chiếm lấy sao? Đại sư à, thì ra là có ma bám lấy bạn gái tôi thật ư. Đang yên đang lành sao con ma nữ này lại bám theo Nam Nam chứ? Không. Kỷ Hòa lắc đầu, là tự bạn gái cậu đồng ý đấy. Tào Thượng, hả? Sao có thể được chứ? Bị ma ám là chuyện người bình thường muốn tránh còn không kịp. Sao Nam Nam lại đồng ý được chứ? Nam Nam đang làm gì thế? Hoắc Nam Nam im lặng một lúc lâu, đột nhiên lên tiếng, A Thượng, cô Kỷ nói đúng, quả thật là do em đồng ý đấy. Tào Thượng sững người. Tại sao chứ? Chương 410. Giọng nói của Hoắc Nam Nam dần nhỏ hơn, bởi vì cô ta nói có thể khiến em trở nên xinh đẹp hơn. Tào Thượng nhìn bạn gái mình với ánh mắt không dám tin, vì sao thế? Em còn chưa đủ đẹp sao? Hoắc Nam Nam đẩy chứng minh nhân dân của mình về phía trước lần nữa, giọng nói xen lẫn tiếng nức nở. Anh nhìn cho rõ đi, đây mới chính là bộ dạng thật của em. Cô ta quay sang hỏi Tào Thượng, anh có còn nhớ hai chúng ta quen nhau thế nào không? Đương nhiên là nhớ rồi. Tào Thượng nói, chúng ta gặp nhau trong một buổi dạ tiệc vào năm ba đại học, lúc đó trùng hợp cả hai đều là người dẫn chương trình. Em vừa gặp đã yêu anh nên đã theo đuổi anh. Đúng vậy. Câu chuyện mà anh thấy là như thế nhưng việc yêu anh từ cái nhìn đầu tiên đã bắt đầu từ năm em 17 tuổi rồi. Năm lớp 11, do mất lợi thế trong kỳ thi chia lớp nên Hoắc Nam Nam bất đắc dĩ phải vào lớp kém nhất của năm đó. Bầu không khí học tập trong lớp vô cùng tệ, số người lên lớp nghe giảng của cả lớp chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả chủ nhiệm cũng muốn bỏ bọn họ luôn rồi. Đám người này chắc chắn sau này sẽ không một ai có thể đi đậu đại học được. Ai cũng sẽ trở thành tầng lớp thấp nhất của xã hội, tương lai chỉ có thể đi làm công cho người khác mà thôi, đó là thời gian tối tăm nhất trong cuộc đời của Hoắc Nam Nam. Những người bên cạnh không chịu khó học tập đàng hoàng nên thầy cô cũng không thể dạy nghiêm túc được. Nếu chỉ dựa vào tự học thì bản thân cô ta lại không đủ thông minh. Cho dù đã cố gắng một thời gian dài nhưng xếp hạng thành tích vẫn rất tệ. Hôm đó, sau khi nhận được thành tích thi toán của mình thì Hoắc Nam Nam đã hoàn toàn suy sụp. Cô ta không hiểu tại sao mình đã nỗ lực đến vậy rồi mà đến cuối cùng kết quả vẫn tệ hại như thế. Có lẽ trong mắt những người trưởng thành đã đi làm thì thi không tốt chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ bé không đáng để tâm đến. Nhưng đối với một học sinh cấp 3 thì đây chính là chuyện lớn đến mức có thể ví như trời sắp sập xuống. Hoắc Nam Nam ngồi một mình trên sân thượng của trường khóc lớn. Ngay vào lúc này có một giọng nói vang lên, này bạn ơi, sao cậu lại khóc thế? Đó là Tào Thượng năm 17 tuổi. Hoắc Nam Nam biết tên cậu ấy là một học sinh xuất sắc luôn xuất hiện trên bảng tuyên dương cuối năm, là một tuyển thủ nhắm thẳng vào những trường top đầu mà thầy cô nào cũng tranh nhau để khen. Hoắc Nam Nam biết cậu ấy rất thông minh. Nhưng cô ta lại không ngờ cậu ấy lại. Đẹp trai đến thế. Cậu ấy hoàn hảo như nam chính trong các quyển tiểu thuyết ngôn tình hay miêu tả vậy. Bị người lại nhìn thấy mình đang khóc nên Hoắc Nam Nam đã chật vật cố đứng lên, lau sạch nước mắt của mình, không có gì, chỉ là có một đề toán đọc cả tiếng đồng hồ nhưng cũng không nghĩ ra được cách giải, cảm thấy mình rất thất bại thôi. Đưa tớ xem thử. Dứt lời, Tào Thượng nhận lấy tờ đề mà Hoắc Nam Nam đưa cho mình. Lúc cậu ấy nhìn chằm chằm vào tờ đề thì Hoắc Nam Nam cũng đang nhìn chằm chằm cậu ấy. Cô ta nhận ra hàng lông mi của cậu ấy rất dài, rất cong, thậm chí còn đẹp hơn cả con gái nữa. Trong mười mấy giây Hoắc Nam Nam thẫn thờ đứng đó thì Tào Thượng đã trả đề thi lại cho cô ta. Nối AC lại với nhau là được, Hoắc Nam Nam trợn mắt nhìn cậu ấy. Nhanh vậy sao? Cô ta làm theo những gì Tào Thượng nói, nối đường phụ lại với nhau. Quả nhiên đề bài mà lúc nãy đọc vào rất khó hiểu lập tức đã trở nên đơn giản hơn nhiều rồi. Lúc này Hoắc Nam Nam càng cảm thấy khó chịu hơn. Đáp án mà mình suy nghĩ cả một tiếng đồng hồ cũng không ra nhưng đối phương lại chỉ cần nhìn một cái là đã giải được rồi. Cô ta dùng giọng điệu có phần chế giễu nói, cậu giỏi thật đấy, không ngờ vừa nhìn là có thể nhìn ra được đáp án ngay. Cô ta cho rằng Tào Thượng cũng sẽ giống những nam sinh cùng tuổi khác, sẽ nhân cơ hội này để thể hiện bản thân trước mặt nữ sinh. Nhưng không ngờ Tào Thượng lại không nói gì cả. Cậu ấy chỉ nhìn cô ta rồi nở một nụ cười, cậu cũng có thể mà. Chương 411. Hoắc Nam Nam chưa bao giờ quan tâm một chàng trai nào đến vậy. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm đó, tinh thần cô ta đã có nơi để dựa dẫm, tiết chạy bộ vào buổi sáng mà cô ta ghét nhất nay cũng không còn thấy ghét nữa, bởi vì đây là một trong những cơ hội ít ỏi để cô ta có thể được nhìn cậu ấy một cách quang minh chính đại. Thậm chí, cô ta còn bắt đầu mong chờ vào kỳ thi sắp tới. Mong được thấy tên và ảnh chụp của cậu ấy trên bảng tuyên dương. Đúng thế, cô ta đã thích Tào Thượng mất rồi. Nhưng Hoắc Nam Nam chưa bao giờ hy vọng mình và Tào Thượng có thể đến với nhau. Ngay cả tên của cô ta mà Tào Thượng còn không biết cơ mà, đối với cậu ấy thì cô ta chỉ là một cô gái mà mình vô tình lướt ngang trong đời mà thôi, ngay cả dáng vẻ ra sao còn không nhớ rõ. Tào Thượng vừa thông minh vừa đẹp trai. Nghe nói ngay cả hoa khôi của lớp cũng theo đuổi cậu ấy nhưng đã bị cậu ấy từ chối rồi. Một người xuất sắc như cậu ấy, sao lại có thể để ý đến? Một người bình thường, không có gì nổi trội như mình được cơ chứ. Cho nên Hoắc Nam Nam chưa bao giờ có suy nghĩ vượt qua ranh giới. Cô ta đặt mối tình này vào nơi sâu kín nhất trong tim mình, chỉ cần có thể đứng từ xa nhìn Tào Thượng thì đó cũng là niềm an ủi to lớn trong cuộc đời cô ta rồi. Suy nghĩ này đã nằm ở đó trong một khoảng thời gian rất dài. Mãi cho đến khi, lúc lên năm nhất đại học, Hoắc Nam Nam gặp được Tào Thượng trên sân khấu của bữa tiệc tối chào đón tân sinh viên. Cô ta có nằm mơ cũng không ngờ mình lại có thể thi đỗ cùng một trường đại học với Tào Thượng. Vào khoảng thời gian sau đó trong những năm cấp 3, đột nhiên Hoắc Nam Nam như được khai thông tư tưởng vậy, thành tích học tập tiến bộ rất nhanh. Cho dù là thế nhưng khi so với Tào Thượng thì khoảng cách của hai người vẫn còn rất xa. Nhưng họ lại gặp được nhau trong tình cảnh như thế. Quả thật là không dám tưởng tượng. Đây có phải là cơ hội mà ông trời đang ban cho cô ta không? Hoắc Nam Nam ngồi dưới sân khấu, kích động đến mức rơi nước mắt. Nhưng cô ta cũng chỉ có thể ngồi dưới sân khấu mà thôi, Tào Thượng vẫn xuất sắc như lúc còn học cấp 3. Số con gái thích cậu ấy nhiều đến mức đếm không xuể. Cho dù là so sánh ở bất cứ mặt nào thì cô ta vẫn là kẻ bị lu mờ kia. Cô ta dựa vào cái gì mà muốn cậu ấy thích mình cơ chứ? Từ cấp 3 lên đến đại học, cô ta vẫn luôn là người ngồi dưới sân khấu. Cứ như thế, hai năm chậm chậm trôi qua. Vào một ngày của năm 3 đại học, lúc Hoắc Nam Nam dạy kèm tại nhà xong quay về thì trời đã rất khuya. Mấy hôm nay, vì thi công đường xá nên tuyến xe buýt mà Hoắc Nam Nam hay đi đã đổi lộ trình chạy, cho nên cô ta chỉ có thể đi bộ về trường mà thôi. Hoắc Nam Nam thấy đã sắp đến giờ giới nghiêm, sợ bị nhốt ngoài phòng ngủ nên đã vòng đường tắt để đi. Đây là một con đường nhỏ rất vắng vẻ nằm ngay dưới chân núi, bình thường không có người đi ngang qua đây. Hơn nữa đã sắp 11 giờ đêm rồi nên Hoắc Nam Nam càng thấy sợ hơn. Ngay vào lúc này cô ta thấy phía trước xuất hiện một bóng người đó đang từ từ đi về phía cô ta. Đầu Hoắc Nam Nam lập tức hiện lên dòng tiêu đề của bài báo, tên giết người biến thái đuổi theo những cô gái độc thân trong đêm để giết hại, tâm lý đề phòng bỗng trỗi dậy. Thậm chí, cô ta còn đưa tay vào trong cặp sách nắm chặt lấy cây bút máy trong tay. Ngay vào lúc Hoắc Nam Nam đang tính toán phải làm thế nào mới đâm được cây bút máy vào mắt của tên giết người biến thái kia thì đột nhiên cô ta phát hiện ra một điều, thì ra người đang đi về phía mình là một cô gái. Đúng là một phen hú vía. Cùng là con gái với nhau cả, nếu đi một mình giữa con đường tối thế này chắc chắn sẽ rất sợ. Thế nên, Hoắc Nam Nam đã hỏi cô gái đó, cô có muốn đi cùng tôi không? Cô gái đó không đáp lại, mái tóc dài xõa xuống che mất gò má của cô ta. Nhưng Hoắc Nam Nam vẫn có thể nhìn thấy đối phương gật đầu. Tại sao người đó lại không nói gì? Hoắc Nam Nam cảm thấy hơi lạ, nhưng khi nghĩ đến việc có thể là cô gái này ngại giao tiếp nên mới không muốn mở miệng. Vì vậy, Hoắc Nam Nam cũng không suy nghĩ về chuyện này nữa. Chương 412. Thế là cô gái ấy đi theo phía sau Hoắc Nam Nam. Hoắc Nam Nam đi phía trước, cô gái đó đi phía sau. Vì có người đi cùng nên Hoắc Nam Nam cũng gan dạ hơn nhiều. Ngay vào lúc sắp rẽ ra khỏi con đường nhỏ đó, Hoắc Nam Nam mới quay người lại, nhẹ nhàng nói với đối phương, cảm ơn cô, tôi rẽ ngay đoạn đường này, tôi đi trước nhé, cô đi một mình cũng phải nhớ chú ý an toàn đấy, nhưng cô ta còn chưa kịp dứt câu thì những lời chưa nói hết đã kẹt lại ở cổ họng rồi. Nhờ vào ánh trăng sáng đêm nay mà Hoắc Nam Nam có thể nhìn thấy rất rõ. Dưới chân của cô gái đó không hề có bóng. Hoắc Nam Nam lại cúi đầu nhìn xuống dưới chân của mình. Cô ta là con người nên có bóng. Sống lưng của Hoắc Nam Nam lập tức lạnh toát, cô ta cố gắng giả vờ như mình không thấy bất cứ gì bất thường, vội vàng định quay người rời khỏi đó. Thế nhưng, cô gái đó đột nhiên ngẩng đầu lên, mái tóc dài xõa tung ra cũng được vuốt sang một bên theo động tác của cô ta. Hoắc Nam Nam nhìn thấy một gương mặt bê bết máu. Một gương mặt với chi chít các vết sẹo nối dài với nhau. Cả gương mặt đều là những vết máu đông. Người bị thương nặng như thế thì không thể nào là người sống được. Hoắc Nam Nam ngồi đối diện Kỷ Hòa, hai tay siết chặt vào nhau. Lúc đó tôi còn nghĩ là mình chết chắc rồi, nhưng chuyện lại hoàn toàn không như những gì tôi nghĩ, người đó không hề giết tôi. Cô ta chỉ hỏi tôi một câu là tôi có muốn trở nên xinh đẹp hơn không? Tào Thượng. Sao cô ta lại hỏi em một câu hỏi kỳ lạ như thế được cơ chứ? Em cũng không biết nữa. Nhưng cô ta nói cô ta có thể nhận ra được rằng thứ em muốn có nhất chính là một gương mặt xinh đẹp, quả thật cô ta đã bị con ma nữ đó nói trúng rồi. Thứ Hoắc Nam Nam muốn chính là một gương mặt xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn, cô ta là một người không có sở trường gì đặc biệt, luôn bị lu mờ giữa đám đông. Cô ta cũng chưa từng được chàng trai mà mình thích chú ý đến. Nhưng nếu như cô ta có thể xinh đẹp hơn một chút, nếu như cô ta đẹp hơn chút nữa thì lúc cậu ấy nhìn sang, cô ta cũng không cần né tránh. Nếu như cô ta đẹp hơn chút nữa thì cô ta sẽ dám xuất hiện trước mặt cậu ấy, can đảm nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Cô ta thật sự rất muốn trở nên xinh đẹp, trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí cả, Hoắc Nam Nam cũng hiểu rất rõ điều này. Sau khi nhận thức được rằng tạm thời con ma nữ này không hề có ý làm hại đến mình thì Hoắc Nam Nam cũng gan dạ hơn, cô có thể giúp tôi trở nên xinh đẹp, vậy thì cô muốn lấy đi thứ gì ở chỗ tôi? Con ma nữ đó nở một nụ cười u ám. Tôi muốn mượn cơ thể của cô để giúp tôi làm một chuyện, Hoắc Nam Nam nói, cô ta nói mình đã chết rồi, không thể ở lại nhân gian quá lâu, nhưng cô ta vẫn còn chuyện muốn điều tra cho rõ nên bắt buộc phải ở lại đây. Cô ta muốn nhập vào cơ thể em, lợi dụng cơ thể này để điều tra một vài chuyện. Đợi sau khi điều tra xong thì cô ta sẽ rời đi. Tào Thượng nghe Hoắc Nam Nam kể lại xong thì không dám tin vào tai mình nữa, em đồng ý rồi sao? Ừm, Giọng nói của Hoắc Nam Nam càng thấp hơn lúc nãy, do em nghĩ dù sao cô ta cũng chỉ nhập vào người em một thời gian thôi, đợi sau khi cô ta rời đi thì mọi chuyện đều sẽ trở lại như ban đầu, Kỷ Hòa, vậy cô có biết tại sao mình ngày càng đẹp hơn không? Bởi vì khi quỷ khí càng ăn mòn cơ thể của cô thì ngũ quan của cô sẽ càng trở nên giống cô ta hơn. Đôi mắt sưng húp biến thành mắt hai mí, sống mũi trở nên thẳng tắp, ngay cả làn da cũng trở nên trắng trẻo, mịn màng hơn. Hoắc Nam Nam, đây không phải là do cô ta đã hứa là sẽ giúp tôi trở nên xinh đẹp hơn sao? Nhưng cô có từng nghĩ đến lúc sau khi cô hoàn toàn biến thành bộ dạng của cô ta rồi thì sẽ thế nào không? Đến lúc đó trên thế giới này sẽ còn tồn tại người tên Hoắc Nam Nam sao? Nghe xong những lời Kỷ Hòa nói, Hoắc Nam Nam hoàn toàn sững sờ. Đột nhiên cô ta nhớ đến, thời gian trôi qua càng lâu. Gương mặt mình càng trở nên hoàn hảo không tì vết thì sẽ có lúc bản thân sẽ bị mất khống chế, đặc biệt là vào ban đêm, lúc âm khí nặng nhất. Lúc cô rời giường đi vào nhà vệ sinh thì mới phát hiện gương mặt của mình lại thuộc về một cô gái xa lạ, hơn nữa còn bê bết đầy máu. Đây chính là ăn mòn. Hoắc Nam Nam sẽ dần dần biến mất khỏi thế giới này. Chương 413. Nam Nam, em, Tào Thượng nhìn sang Hoắc Nam Nam với vẻ mặt vô cùng phức tạp. Hoắc Nam Nam cũng ngẩng đầu lên nhìn Tào Thượng. Giọng nói nghe hơi bi thương, bây giờ, anh đã biết hết toàn bộ sự thật rồi, thật ra em không hề xinh đẹp như những gì anh thấy. Gương mặt của cô ta cũng bình thường như bức ảnh trên chứng minh của mình vậy. Mặc dù không xấu nhưng chắc chắn không phải thể khiến cho mọi người yêu từ cái nhìn đầu tiên. Trên đời này những người xinh đẹp đều có thể dễ dàng có được sự quan tâm của người khác. Nhưng em không hối hận. Chuyện đã đến nước này nhưng Hoắc Nam Nam vẫn nghĩ như thế. Nếu như cô ta không có gương mặt xinh đẹp như thế thì cô ta mãi mãi không thể quen biết được Tào Thượng. Hôm đó, trong buổi tiệc tối vào năm ba đại học, do cả hai cùng làm người dẫn chương trình nên mới gặp nhau. Đối với Tào Thượng thì đó là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau. Nhưng với cô ta thì không phải. Do có một gương mặt xinh đẹp nên cuối cùng cô ta mới dám bước ra khỏi chỗ ngồi dưới sân khấu, cuối cùng cũng dám đăng ký để giành lấy vị trí người dẫn chương trình cho buổi dạ tiệc đó. Lúc phỏng vấn, cô ta vô cùng bình tĩnh, cách nói chuyện cũng rất thoải mái, giành được lời khen ngợi của tất cả giáo viên. Cuối cùng, cô ta cũng đã giành được vị trí này như mong ước. Có thể đứng bên cạnh cậu ấy. Như những gì cô ta muốn. Cô ta dám xin số điện thoại của cậu ấy. Dám mở lời hẹn cậu ấy ra ngoài chơi, dám đứng trước mặt nói với cậu ấy rằng mình thích cậu ấy. Gương mặt xinh đẹp này đã giúp cô ta can đảm hơn. Em vốn cho rằng em có thể xinh đẹp như vậy mãi, có thể ở cạnh anh mãi, nhưng bây giờ, Hoắc Nam Nam gượng cười. Sự xinh đẹp của em là giả, Tào Thượng à, chúng ta chia tay đi. Dứt lời, Hoắc Nam Nam đứng bật dậy. Cô ta không muốn đối mặt với những diễn cảnh tiếp theo. Do cô ta biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện khiến cô ta không thể chịu đựng được. Vậy thôi chi bằng để cô ta chủ động đề xuất, chủ động rời đi. Nhưng vào lúc lướt ngang qua người Tào Thượng, cậu ấy lại đột nhiên đưa tay ra kéo cô ta lại. Đồ ngốc, anh không muốn lừa em, lúc còn học cấp 3 quả thật anh không có ấn tượng gì với em cả, cũng không hề nhớ em là ai. Nhưng em thật sự cho rằng bây giờ anh yêu em chỉ là do vẻ bề ngoài của em thôi sao? Lúc còn học cấp 3 em tự ti như thế, ngay cả em còn không thích chính mình thì làm sao mong người ta có thể thích em được chứ? Thứ anh thích chính là dáng vẻ tràn đầy tự tin của em khi đứng trên sân khấu. Lúc đó, em cười tươi nhìn về phía anh, ánh mắt và cả cơ thể của em đều như đang phát sáng vậy, Hoắc Nam Nam, nhưng đó là do em xinh đẹp, nếu như em không xinh thì em hoàn toàn không thể, cô ta sẽ hoàn toàn không dám đứng dưới ánh đèn sân khấu như thế. Chuyện được đứng trên sân khấu dẫn chương trình với Tào Thượng cứ như một giấc mơ của cô ta vậy. Và bây giờ đã đến 12 giờ đêm, ma pháp được giải trừ. Cô ta nhìn thấy gương mặt không có gì nổi bật của mình trong gương. Đây mới là dáng vẻ thật sự của cô ta. Tào Thượng, em nghĩ em dựa vào sự xinh đẹp đó nên mới có thể giành được vị trí dẫn chương trình đó thật sao? Từ năm nhất, anh đã bắt đầu dẫn chương trình cho tiệc tối, em là cô gái có phong cách dẫn chương trình hay nhất mà anh từng gặp. Nếu anh là giáo viên thì cho dù em có trông bình thường đến đâu thì anh cũng sẽ chọn em làm người dẫn chương trình. Em phải tin vào bản thân mình, em của lúc đó có rất nhiều ưu điểm, nhan sắc chỉ là một thứ nhỏ nhoi không đáng nhắc đến trong số rất nhiều ưu điểm của em mà thôi. Thứ chói mắt nhất cũng không phải là vẻ bề ngoài của em mà chính là sự tự tin vào bản thân của em. Anh sẽ không rời xa em đâu, anh muốn ở cạnh em từ nay cho đến mãi về sau. Chúng ta nghĩ cách đuổi con ma nữ này ra khỏi cơ thể của em có được không? Nghe thấy những lời an ủi dịu dàng của bạn trai mình, hai hàng nước mắt của Hoắc Nam Nam chảy dài, đôi nam nữ trẻ tuổi ấy ôm chầm lấy nhau. Kỷ Hoa ngồi bên cạnh ngẩng đầu lên nhìn trời, thở dài một hơi. Bát cơm chó này lớn thật. Ừm, nhưng cô ăn xong cũng thấy rất vui vẻ. Chương 414. Tào Thượng dỗ dành bạn gái mình xong thì lại quay qua hỏi cô, đại sư, rốt cuộc phải làm sao mới có thể đuổi con ma nữ này ra khỏi người bạn gái tôi đây? Cần bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý bỏ ra hết. Kỷ Hoa lắc đầu, không cần đâu, chỉ cần 2.000 tệ là đủ. Chỉ cần đúng như cô nói thôi, huống hồ bây giờ Tào Thượng và Hoắc Nam Nam vẫn còn là sinh viên, cả hai không có bao nhiêu tiền cả, cô cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn gây khó dễ cho họ. Kỷ Hoa hỏi Hoắc Nam Nam, lúc con ma nữ đó nhập vào người cô có phải đã bảo cô vẽ một thứ gì đó trông rất giống phù văn không? Hoắc Nam Nam suy nghĩ một lúc rồi đáp, đúng thế, cô ta bảo tôi cắn ngón áp út bên tay trái, nhỏ ra một giọt máu rồi dùng máu vẽ ra một phù văn. Hoắc Nam Nam hỏi ngược lại với vẻ căng thẳng, có vấn đề gì sao? Kỷ Hoa nói, đây là quỷ khế, cô đã ký quỷ khế với cô ta rồi. Cô ta đồng ý giúp cô trở nên xinh đẹp hơn. Còn cô thì đồng ý cho cô ta mượn cơ thể cho đến khi chuyện của cô ta được giải quyết. Vậy phải làm sao mới có thể giải trừ khế ước đây? Một khi khế ước được ký thì sẽ không có cách để giải trừ cả, trừ khi cô có thể giải quyết tâm nguyện của cô ta. Đó cũng là lúc khế ước được chấm dứt. Mặt Hoắc Nam Nam lập tức tái nhợt đi, vậy cũng đồng nghĩa với việc tôi còn phải gặp cô ta thêm một lần nữa sao? Đáng tiếc phải nói là đúng vậy. Dứt lời. Trong tay Kỷ Hòa đột nhiên xuất hiện thêm một lá bùa. Cô dán lá bùa đó lên trán Hoắc Nam Nam. Hoắc Nam Nam chỉ cảm thấy cơ thể mình lạnh dần, hai mắt tối sầm lại. Một giây sau con ma nữ mà trước đây cô được gặp đã xuất hiện trước mắt cô. Hoắc Nam Nam mở miệng ra muốn hét lên. Kỷ Hòa đưa tay lên ý bảo cô ta im lặng. Trừ chúng ta ra thì cả quán cà phê này không ai nhìn thấy con ma nữ này cả. Bây giờ mà cô hét lên thì người ta sẽ nghĩ rằng cô bị điên rồi bắt lại đấy. Hoắc Nam Nam, một trò cười nhạt nhẽo. Kỷ Hòa nói tiếp, tôi đã bày thuật che mắt ra rồi, bây giờ cho dù chúng ta có nói gì, làm gì thì người ngoài cũng không thể phát hiện được sự bất thường. Trong mắt người ngoài thì ba người họ chỉ ngồi đó uống cà phê với nhau mà thôi. Con ma nữ với gương mặt bê bết máu bị Kỷ Hòa dùng một lá bùa để đánh ra khỏi cơ thể của Hoắc Nam Nam lập tức phản ứng lại được. Cô ta không hề lo lắng là Kỷ Hòa sẽ làm gì mình cả. Dù sao khế ước vẫn còn hiệu lực, Kỷ Hòa cũng chỉ có thể ép cô ta thoát ra ngoài trong một thời gian ngắn thôi. Chỉ cần khế ước chưa kết thúc thì cô ta vẫn có thể bám lấy Hoắc Nam Nam. Ma nữ đó nhìn sang Hoắc Nam Nam, nở nụ cười lạnh lùng, sao thế, tìm đại sư đến đối phó tôi sao? Không muốn tiếp tục khế ước nữa à? Nếu như khế ước chấm dứt thì gương mặt xinh đẹp này của cô sẽ không thể tồn tại được nữa. Con ma nữ đó bay về phía Hoắc Nam Nam, ngón tay lạnh lẽo vuốt ve gương mặt của Hoắc Nam Nam. Nhìn ở khoảng cách gần như thế thì những vết sẹo trên gương mặt ấy trông càng đáng sợ hơn. Lúc đó tôi cũng muốn xem thử cậu bạn trai này của cô còn có thể tiếp tục yêu cô nữa không đây. Ma nữ vừa dứt lời thì lòng Hoắc Nam Nam nhói lên. Mặt cô ta lập tức tái nhợt đi. Nhưng Tào Thượng lại nắm chặt lấy tay bạn gái mình nói, tôi đồng ý. Tôi thích cô ấy không phải là vì cô ấy xinh đẹp, nên đương nhiên cũng sẽ không vì chuyện này mà rời bỏ cô ấy. Ồ! Tình cảm sâu nặng thật đấy nhưng tôi không tin. Ma nữ nghe vậy thì lạnh lùng bật cười, lúc mới yêu thì người đàn ông nào cũng nói những lời dễ nghe cả, nhưng sau đó thì không thể tin vào lời họ nói được nữa. Những lời này của cậu cũng chỉ lừa được những cô gái trẻ người non dạ thôi, còn tôi thì không tin dù chỉ là một chữ, dù sao tôi cũng đã bị đàn ông các người lừa đủ thê thảm rồi. Không phải các người rất tò mò là rốt cuộc tại sao tôi lại muốn mượn cơ thể của cô ta để ở lại thế gian này sao? Vậy tôi sẽ nói cho các người biết. Chương 415. Ma nữ có tên là Cát Tô, khi còn sống đảm nhiệm chức quản lý chi nhánh của công ty vật liệu xây dựng Hưng Hồng, cô ta đã làm tới chức quản lý thì không thể thiếu những buổi tiệc ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén, xã giao vì việc làm ăn. Trong một lần đàm phán việc làm ăn, Cát Tô quen biết với Phan Đồng Quang. Lúc đó, Phan Đồng Quang đại diện cho bên B tới đàm phán chuyện làm ăn với Hưng Hồng. Nhưng hiển nhiên Hưng Hồng không muốn cho anh ta cơ hội này. Người đi cùng cô ta cố tình mời rượu, một chai rồi lại một chai, từng thùng một dần được khui ra, ai nấy đều nhận ra rằng mời rượu chỉ là giả, thực tế là muốn mượn cơ hội chút rượu, khiến Phan Đồng Quang biết khó mà lui. Tên nhóc trẻ tuổi này uống tới nỗi mặt đỏ bừng, thậm chí còn không đứng vững được thế nhưng anh ta cũng không chịu lùi bước. Trên phương diện làm ăn, xưa giờ các Tô đều lạnh lùng vô tình, lúc này hiếm khi cô ta để ý anh ta thêm một chút. Khi các Tô nhìn anh ta, cô ta nhớ tới bản thân mình trước kia. Lúc đó, cô ta mới tốt nghiệp đại học, cũng chỉ là một nhân viên bình thường, cô ta bị chèn ép, bị gây khó dễ khắp nơi, khó khăn lắm mới đi được tới hôm nay. Dáng vẻ không chịu thua của Phan Đồng Quang lúc này rất giống với cô ta trước kia. Đương nhiên, việc đàm phán hợp đồng đó đã thất bại. Nhưng sau khi kết thúc, các Tô điều tra tài liệu về người thanh niên trẻ này, biết tên của anh ta là Phan Đồng Quang. Phan Đồng Quang tốt nghiệp đại học danh tiếng, thành tích ưu tú và cũng rất cố gắng, có điều trong xã hội này, chỉ cố gắng không thôi thì chẳng có mấy tác dụng, không có quan hệ thì đi nửa bước cũng khó. Cho nên bị lăn lộn cả ngày, Phan Đồng Quang vẫn chỉ là một sự tồn tại dùng để đẩy ra cản rượu trên bàn rượu mà thôi. Các Tô liên hệ với Phan Đồng Quang, cho anh ta một tờ danh thiếp. Chuyện hợp tác, thứ lỗi Hưng Hồng không thể đồng ý với cậu. Nhưng tôi tương đối tán thưởng cậu, nếu cậu có hứng thú với Hưng Hồng thì có thể liên hệ với tôi. Các Tô chỉ đưa danh thiếp, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng sau đó Phan Đồng Quang lại liên hệ với cô ta thật. Phan Đồng Quang không chỉ liên hệ, thậm chí còn đồng ý, anh ta ngồi đối diện các Tô, gương mặt chàng thanh niên trắng bệch, bên dưới hốc mắt là quầng thâm rõ rệt do thức đêm lâu ngày tích tụ lại. Các Tô, sao cậu lại từ chức? Lựa chọn gia nhập công ty chúng tôi. Anh ta nói, bởi vì tôi không còn đường nào khác, tôi không ký được hợp đồng nên bị công ty đuổi việc. Đó là cơ hội cuối cùng bọn họ cho tôi, nhưng tôi đã thất bại. Hai tay anh ta để trên đầu gối siết chặt lại. Trong chốc lát, các Tô không biết nên nói gì cho phải. Cuộc sống của ai cũng chẳng dễ dàng gì. Cô ta trầm giọng nói, được. Vậy, hoan nghênh cậu gia nhập Hưng Hồng. Việc khiến các Tô vui mừng là Phan Đồng Quang thật sự rất thông minh. Anh ta vừa gia nhập công ty đã thể hiện năng lực làm việc vượt trội cho mọi người thấy, anh ta giống như thiên lý mã, trước kia chỉ có thể nằm trong chuồng ngựa rách nát, nhưng khi gặp được Bá Nhạc thì lại thể hiện năng lực phi thường của mình. Biểu hiện của anh ta rất nhanh đã được các sếp bên trên để mặt tới. Công việc ngày càng tiến triển, Phan Đồng Quang cũng được đề bạt lên chức quản lý phòng dự án. Các Tô và Phan Đồng Quang cũng hợp tác càng ngày càng nhiều. Trong quá trình hợp tác, hai người họ dần dần thân thiết hơn, cuối cùng cũng chính thức trở thành người yêu. Giống với tất cả những cặp đôi trên thế gian này, tình yêu của bọn họ nồng nàn, ai cũng tin rằng tất cả mọi chuyện đều là vĩnh viễn. Chương 416. Nhưng tiệc vui chóng tàn, các Tô nhanh chóng phát hiện Phan Đồng Quang động tay động chân, anh ta tham ô công quỹ của công ty. Khi mới vừa vào Hưng Hồng, Phan Đồng Quang cẩn thận và tận tụy, thế nên các Tô không bao giờ nghĩ tới anh ta có thể làm ra chuyện như vậy. Cô ta yêu cầu Phan Đồng Quang bổ sung và trả lại phần tiền anh ta lấy của công ty, đồng thời từ nay về sau không làm những chuyện như vậy nữa. Nhưng Phan Đồng Quang lại không hiểu, đây cũng không phải công ty của em lo lắng nhiều như vậy làm gì? Giọng nói của các Tô lớn hơn, anh làm thế này là phạm tội. Anh tính kỹ rồi, trong lòng anh tự có cân nhắc. Chỉ cần em không nói, ai mà biết anh làm việc này. Thấy Phan Đồng Quang vẫn còn muốn biện hộ, các Tô thất vọng, sao anh lại trở thành người như thế này? Nếu anh còn không chịu dừng tay, em sẽ vạch trần chuyện này. Nói xong các Tô xoay người muốn rời đi. Cô ta không ngờ rằng Phan Đồng Quang sẽ túm lấy tóc cô ta từ phía sau. Á! Anh muốn làm gì? Các Tô hoảng sợ la to. Một cái bình hoa bay tới chỗ cô ta. Nặng nề đập vào mặt cô ta. Đó là ký ức cuối cùng của các Tô trước khi chết. Nói tới đây rốt cuộc Tào Thượng và Hoắc Nam Nam cũng hiểu rõ tại sao nữ quỷ lại trong máu thịt be bét, vì sao trên trán cô ta lại có một vết sẹo vô cùng dữ tợn. Các Tô nhìn Tào Thượng và Hoắc Nam Nam đang đan tay vào nhau, cô ta khẽ cười, em gái, cô thật sự cho rằng bạn trai cô sẽ luôn yêu thương cô sao? Không có lợi gì thì thôi. Nhưng khi có chuyện ảnh hưởng tới lợi ích thì anh ta sẽ không chút do dự đẩy cô ra. Kết quả của cô sẽ giống như tôi bây giờ, tôi thật sự muốn xem thử tình yêu của hai người có thể kéo dài bao lâu. Kỷ Hòa cắt ngang lời cô ta, nói thử xem rốt cuộc cô muốn làm gì. Các Tô nói, tôi muốn báo cảnh sát, để toàn bộ những chuyện anh ta đã làm đều bị lôi ra ánh sáng. Nhưng tôi cũng không biết anh ta đã chôn xác của tôi ở đâu. Không thấy được xác chết, vô duyên vô cớ đi báo cảnh sát chắc chắn bọn họ sẽ không tin. Tên khốn đó chắc chắn sợ bị tôi trả thù, sau khi tôi chết đã mời đạo sĩ tới làm pháp để tôi không thể nào tìm được thân xác của mình. Thế nên tôi mới mượn cơ thể của Hoắc Nam Nam để giúp đỡ. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi, lúc ở trong thân xác của Hoắc Nam Nam, các tôi thường xuyên để ý tới từng hành động của Phàn Đồng Quang ở Hưng Hồng. Nhưng không biết có phải vì Phàn Đồng Quang làm việc trái với lương tâm hay không mà anh ta vô cùng cẩn thận, các tôi không nắm được bất kỳ sai phạm nào của anh ta. Kỷ Hoài nhắm mắt lại, bấm đốt ngón tay một chút. Lúc cô mở mắt ra thì nói, tìm được rồi. Tìm được cái gì cơ? Chỗ chôn xác của cô. Các Tô. Cô ta vô cùng sửng sốt nhìn về phía Kỷ Hòa, đây là lần đầu tiên cô ta xem trọng cô gái trẻ tuổi trước mặt. Đại sư mà Phàn Đồng Quang tìm về có cấp bậc khá cao. Cô ta chết oan uổng nên oán khi rất lớn. Khi hóa thành quỷ hồn cũng có thực lực không thấp, nhưng sau khi bị đại sư kia làm phép, cô ta vẫn bị hạn chế rất nhiều. Cô gái trước mắt trông khá trẻ tuổi, vậy mà. Trong lòng Cát Tô lúc này cảm thấy phức tạp. Cô tìm được nó nhanh như thế sao? May mà lúc trước Phàn Đồng Quang không tìm tới cô, nếu không e rằng vĩnh viễn tôi cũng không có cách nào hoàn thành tâm nguyện của mình. Kỷ Hòa lắc đầu nói, không, cô yên tâm đi. Cho dù Phàn Đồng Quang tới tìm tôi thì tôi cũng không đồng ý làm những việc này. Huyền học tồn tại là để giúp đỡ chính nghĩa, giúp đỡ những người không thể nói để nói ra chân tướng. Nhưng luôn có một vài người ỷ vào việc bản thân nắm giữ năng lực siêu việt hơn người, dùng nó đi đường tắt để giành lấy lợi ích. Ở thế giới kia của cô, những hành vi như này sẽ đặc biệt bị tiêu diệt bởi những người theo chính đạo. Nhưng ở thế giới này, Kỷ Hòa yên lặng thở dài một hơi. Không sao cả. Không có ai khác, vậy thì chính cô là sẽ là người thực hiện nó. Chương 417. Màn đêm buông xuống. Ba người một quỷ ra khỏi quán cà phê, đón xe đi tới chỗ chôn xác. Tài xế lái taxi hỏi, muốn đi đâu? Kỷ Hòa vừa bấm đốt ngón tay vừa nói, không biết, tôi chỉ phương hướng, ông lái theo chỉ dẫn là được. Hả? Tài xế lái taxi rất nghi ngờ bọn họ. Ông ấy lái xe nhiều năm rồi, lần đầu tiên nghe thấy yêu cầu kiểu này. Nhưng chẳng thể trách Kỷ Hòa được, chỗ chôn xác đã bị đạo sĩ làm pháp, không thể tính toán ra vị trí chính xác. Nhưng dựa vào kết quả của bói toán vẫn có thể từ từ tính toán phương hướng. Thời gian chậm chậm trôi. Hoắc Nam Nam nhìn cảnh sát bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt thay đổi, đây không phải là chỗ lúc đầu tôi đi sao? Đúng vậy, Cát Tô cũng nói, hóa ra là chôn ở chỗ này, xem ra từ nơi xa thẳm, ông trời cũng muốn chỉ dẫn tôi tới đây. Khu vực này thật sự quá hoang vu. Xe không thể lái vào địa điểm cuối cùng nên ba người họ chỉ có thể xuống xe đi bộ. Hoắc Nam Nam sợ hãi nắm chặt lấy tay Tào Thượng. Kỷ Hòa đi một mình ở đằng trước, vẻ mặt bình tĩnh, không chút sợ hãi. Cuối cùng, cô cũng dừng bước. Chính là chỗ này. Hoắc Nam Nam, vậy là chôn ở đây sao? Không thể không nói rằng đây đúng là một chỗ vô cùng thích hợp để vứt xác. Nó không chỉ có vị trí rất bí ẩn, mà xung quanh còn có bụi gai và cỏ dại rậm rạp, chắc chắn sẽ không có ai lại gần. Tào Thượng lập tức vén tay áo lên. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Nhanh chóng bắt đầu đào đi. Nhanh chóng đào thi thể ra rồi báo cảnh sát, sau đó Hoắc Nam Nam có thể được giải thoát rồi. Nói xong, Tào Thượng cởi ba lô ra, lấy từ trong túi ra hai cái xẻng. Cậu ấy cầm một cái đưa cho Hoắc Nam Nam, hai người họ phấn chấn bắt đầu đào. Mọi thứ đều đang rất thuận lợi, đột nhiên Kỷ Hòa lại nhíu mày một cái. Khoan đã. Đi nhanh, có người tới. Tào Thượng, cái gì cơ? Tào Thượng còn chưa nói hết câu đã có một bóng người xuất hiện trước mặt ba người họ. Nơi này rất vắng vẻ nên vốn cũng không có ai tới gần. Dưới tình huống như vậy lại có người lại gần. Chỉ có một khả năng duy nhất. Phàn Đồng Quang. Các Tô nhìn người đang đi tới, nói ra cái tên cô ta đã ôm hận từ lâu. Cô ta còn nhớ rõ lúc đó tóc cô ta bị tóm chặt lấy, sau đó bị một cái bình hoa nện xuống làm cho ngất xỉu. Đó là ký ức cuối cùng trước khi cô ta chết. Hơn nữa, còn là bị người mình yêu nhất, tin tưởng nhất. Đáng ra hôm đó trên bàn rượu, cô ta không nên nổi lên lòng thương hại với người này. Đó là việc làm mà cô ta hối hận nhất trong đời. Phàn Đồng Quan đi tới gần. Anh ta nhìn thấy đất đang bị bới lên, còn có Hoắc Nam Nam và Tào Thượng đang cầm xẻng trong tay. Anh ta híp mắt lại hỏi, mấy người đang đào cái gì? Hoắc Nam Nam, không, không đào cái gì, chúng tôi đang chơi trò tìm kho báu, đào đại thôi, muốn xem có thể tìm được món đồ quý giá nào không, không thể không nói mấy lời nói hưu nói vượng của Hoắc Nam Nam thật sự vụng về. Nếu bọn họ là học sinh tiểu học thì chơi trò này cũng được thôi, nhưng ba người trưởng thành thì chơi trò tìm kho báu quỷ gì chứ? Thật ra Hoắc Nam Nam chỉ muốn kéo dài thời gian để Phàn Đồng Quan thả lỏng cảnh giác, tay cô ta lặng lẽ mò vào trong túi, lấy điện thoại di động ra muốn báo cảnh sát. Nhưng gần như chỉ chớp mắt thôi là Phàn Đồng Quan đã phát hiện ra dụng ý của cô ta. Tìm kho báu. Ha ha, mấy người có quan hệ gì với các tô? Nhưng chuyện tôi quan tâm hơn là, sao mấy người biết xác của cô ta chôn ở đây? Nói xong Phàn Đồng Quan đi về trước một bước. Chương 418. Anh ta nhìn thấy ánh sáng lộ ra trong túi quần jean của Hoắc Nam Nam. Cô đang làm gì? Báo cảnh sát, ai bảo cô báo cảnh sát, nếu mấy người đã biết bí mật của tôi, vậy thì cũng xuống dưới đó làm bạn với các tô đi. Nói xong, Phàn Đồng Quan hung dữ nhào về phía Hoắc Nam Nam. Hoắc Nam Nam chỉ là một cô gái, sao có thể là đối thủ của một thanh niên trai tráng chứ? Cô ta cứ thế ngã nhào xuống đất. Nam Nam. Tào Thượng quát to một tiếng, cậu ấy muốn chạy về phía Hoắc Nam Nam. Phàn Đồng Quan lấy một con dao từ trong túi ra, hướng về phía Tào Thượng. Đừng sốt ruột. Chờ sau khi tao tiễn con bé này thì sẽ tới phiên mày thôi, từng bước một, từ từ sẽ tới. Cứ yên tâm, ba đứa mày ai cũng không chạy thoát. Hoắc Nam Nam bị dọa tới nỗi giọng nói cũng thay đổi, cứu em, mau cứu em. Các tô xuất hiện bên cạnh ba người họ. Quỷ khí của cô ta mờ nhạt, nếu không bám vào thân xác người khác thì ngay cả việc duy trì hình thái cũng khó khăn. Thế nên, cô ta không thể làm gì Phàn Đồng Quan được cả. Khi các tô nhìn dáng vẻ sợ hãi của Hoắc Nam Nam, cô ta dường như cảm thấy rất thích thú, nói với Kỷ Hòa, cô xem đi, mới nãy tôi đã nói gì nào. Khi lợi ích của bản thân bị ảnh hưởng, cho dù là người yêu thì người đó cũng sẽ không chút do dự đẩy cô ra, Kỷ Hòa nhíu mày. Cô không lên tiếng, chỉ dùng suy nghĩ để trao đổi với các tô. Cô cảm thấy Tào Thường sẽ không cứu Hoắc Nam Nam sao? Đương nhiên là không cứu, các tô cảm thấy Kỷ Hòa đang nói chuyện cười. Mặc dù các cô có ba người, Phàn Đồng Quan thì chỉ có một nhưng Phàn Đồng Quan tập thể hình thường xuyên, một mình anh ta giải quyết ba người cũng không phải việc gì khó. Nếu bây giờ Tào Thượng bỏ lại Hoắc Nam Nam bỏ chạy thì có lẽ còn có cơ hội sống sót, nếu như cậu ta cậy mạnh đi lên đối chọi với Phàn Đồng Quan thì cậu ta cũng không phải đối thủ của anh ta. Tào Thượng là nam sinh có dáng người hơi gầy, so với Phàn Đồng Quan cơ bắp mạnh mẽ còn mang theo vũ khí thì cậu ấy hoàn toàn không có phần thắng. Chỉ cần là người có đầu óc tỉnh táo một chút thì đều biết nên chọn cái gì. Các tô lạnh lùng nhìn về phía Tào Thượng. Nếu cậu ta bỏ bạn gái ở lại mà chạy mất thì tôi cũng chẳng cười nhạo cậu ta. Chuyện này bình thường thôi, bởi vì đó là tính cách của con người. Khi rơi vào nguy hiểm, quên mình cứu người sẽ được xưng tụng là anh hùng, nhưng những người chạy trước cứu bản thân cũng không nên bị chỉ trích. Bởi vì bọn họ không phải người hèn hạ, bọn họ chỉ là không đủ vĩ đại mà thôi. Các tô thấy Tào Thượng còn đứng đó không nhúc nhích, nụ cười của cô ta càng chăm chọc hơn, đây chính là tình yêu. Thề non hẹn biển đều là giả dối. Tình cảm thề nguyền nguyện ý vì bạn mà đi chết, vĩnh viễn chỉ tồn tại trong tiểu thuyết mà thôi. Kỷ Hoa nhìn hết mọi việc trước mắt, rồi yên lặng bấm đốt ngón tay, khi con dao của Phàn Đồng Quan đâm xuống, cô mở mắt ra. Kết quả là... Đúng lúc này, một bóng người vọt tới, đột ngột đâm sầm vào Phàn Đồng Quan. Đó là Tào Thượng. Cậu ấy dùng hết sức mình đụng đẩy Phàn Đồng Quan lùi về sau rồi la to với Hoắc Nam Nam, Nam Nam, em và Đại sư Kỷ chạy nhanh đi. Đương nhiên, Phàn Đồng Quan chẳng phải người ăn chay. Con dao vì cú đâm kia rơi xuống bên cạnh, hai người bọn họ xoay vần đánh nhau. Rõ ràng Tào Thượng không phải đối thủ của Phàn Đồng Quan, trên người cậu ấy nhanh chóng xuất hiện vết thương. Phàn Đồng Quan đánh Tào Thượng ngã xuống đất, rồi quay lại muốn đi về phía Hoắc Nam Nam. Tào Thượng cố nén đau đớn, bò về phía Phàn Đồng Quan, dùng sức tóm chặt lấy chân anh ta. Cậu ấy muốn ngăn cản Phàn Đồng Quan, không để anh ta đuổi tới chỗ Hoắc Nam Nam. Tay cậu ấy đau tới không thể nhấc lên nổi, vậy nên cậu ấy dùng miệng cắn vào đùi Phàn Đồng Quang, ương ngạnh giống như một con gián vậy. Rốt cuộc Phàn Đồng Quang cũng bị cậu ấy làm cho tức giận, mày muốn chết à? Nói xong, anh ta giơ con dao găm lên cao, muốn đâm xuống người Tào Thượng. Chương 419. À, cuối cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng lại là Phàn Đồng Quang. Con dao rơi khỏi tay anh ta rồi đâm ngay vào chân. Hơn nữa, anh ta còn phát hiện ra rằng tay và chân của mình đang dần không nghe theo sai khiến của mình nữa. Giống như có một bàn tay vô hình điều khiển anh ta. Phàn Đồng Quang ngẩng đầu lên đầy hoảng sợ, anh ta nhìn về phía cô gái đang đi đến. Là cô giở trò. Kỷ Hòa đi đến trước mặt anh ta, ngón tay hơi cong xuống một chút. Đầu gối Phàn Đồng Quang không chịu nổi nữa, dần dần mềm nhũn. Sau đó, vang lên một tiếng ầm, anh ta té quỵ trên đất. Chuyện này là sao? Con người có thể mạnh đến mức này ư? Ánh mắt của Phàn Đồng Quang nhìn Kỷ Hòa đã hoàn toàn thay đổi. Thứ Kỷ Hòa sử dụng chính là thuật múa rối, thật ra thì trước kia, lúc cô còn sống ở thế giới kia, Kỷ Hòa dùng thuật múa rối cũng không cần tốn thời gian như vậy. Nhưng ở thế giới này, sức mạnh của cô đã suy yếu nên mới khiến Tào Thượng bị đánh một trận. Sau khi ấn Phàn Đồng Quang xuống đất, Kỷ Hòa xoay người rồi đi về phía Tào Thượng. Cậu không sao chứ? Vẫn ổn, tạm thời chưa chết được, cả người Tào Thượng rất đau, thậm chí trong cổ họng còn có mùi máu tanh. Hoắc Nam Nam chạy đến, ôm lấy cậu ấy. A Thượng, cô ta nức nở gọi, sau khi khóc một hồi, đột nhiên Hoắc Nam Nam khựng lại. Cô ta cảm giác trên mặt mình đang có thay đổi. Theo bản năng, cô ta lập tức che kín mặt mình. Sau đó, Hoắc Nam Nam lại lấy điện thoại di động ở trong túi ra rồi soi lại mặt. Một tiếng thét chói tai vang lên. Mặt của tôi, nguyện vọng của các tô đã được hoàn thành nên khế ước đã được hủy bỏ. Cho nên, mặt của Hoắc Nam Nam cũng đã bắt đầu khôi phục lại thành dáng vẻ lúc trước. Cô ta nhìn mình ở trước màn hình, Hoắc Nam Nam đã sống với gương mặt xinh đẹp kia quá lâu, bây giờ cô ta không thể chấp nhận gương mặt này nữa. Cô ta run rẩy đưa bàn tay sờ mặt mình. Chính là gương mặt quen thuộc đó. Gương mặt vô cùng bình thường đến mức kỳ quái. Tào Thường cũng trợn to mắt, nhìn Hoắc Nam Nam ở trước mặt. Đừng nhìn, giọng nói của Hoắc Nam Nam bắt đầu run rẩy. Cô ta hoảng hốt xoay người, muốn trốn ánh mắt của người yêu. Tào Thượng đuổi theo, cậu ấy bị thương rất nặng nên chỉ cần cử động một chút là sẽ đau đớn. Nhưng cậu ấy vẫn nắm lấy bả vai của Hoắc Nam Nam, nói nhỏ, Nam Nam, nhìn anh này. Không phải chỉ có người xinh đẹp mới được yêu thương. Ở trong lòng anh, em là cô gái xinh đẹp nhất. Em đừng sợ, ngẩng đầu lên nhìn anh một chút, có được không? Nước mắt Hoắc Nam Nam lăn dài rồi từ từ ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt của bạn trai, cô ta nhìn thấy gương mặt bình thường của mình, điều cô ta còn sợ hơn, đó chính là nhìn thấy ánh mắt thất vọng của người yêu. Nhưng không ngờ, cô ta lại không nhìn thấy sự thất vọng ở trong đôi mắt của Tào Thượng. Tào Thượng khẽ nói, thì ra đây mới là dáng vẻ thật sự của em. Anh rất hối hận vì đã không biết sự thật về em sớm hơn một chút. Giọng điệu của cậu ấy còn lộ ra chút đau lòng. Thì ra, lúc thật sự thích một người thì khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của người đó, phản ứng đầu tiên không phải là chê mà là đau lòng, Hoắc Nam Nam ngẩn ra, sau đó lại càng khóc nhiều hơn. Nhưng lần này, cô ta khóc vì cảm thấy nhẹ nhõm. Hóa ra lúc được yêu thương thì bạn cũng không cần phải quá đẹp. Cuối cùng, cô ta có thể dùng gương mặt chân thật của mình xuất hiện trước mặt cậu ấy. Hai người trẻ tuổi vô cùng ngọt ngào. Chỉ để lại Kỷ Hòa và Cát Tô, một người một quỷ ở bên cạnh ăn cơm chó. Còn cả Phản Đồng Quang đang giận mà không dám nói gì. Kỷ Hòa quay sang nhìn Cát Tô. Tôi thấy rồi, cậu ấy không chạy, cậu ấy ở đây là chỉ Tào Thượng. Cậu ấy sẽ không vì lo cho bản thân mà bỏ lại bạn gái để chạy trốn. Thậm chí, cậu ấy còn quyết tâm liều chết, nhào đến ông lấy Phản Đồng Quang. Bây giờ, bạn gái để lộ gương mặt bình thường kia, cậu ấy cũng không thất vọng hay chê bai. Chương 420. Nhớ đến lời mình từng nói, Cát Tô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Đúng vậy, tôi đã nói sai. Trên thế giới này vẫn có tình yêu thật sự, đáng tiếc là tôi không có vận may đó. Cát Tô dần dần hiện hình, Phan Đồng Quang đang cúi đầu thì thấy trước mặt mình có xuất hiện một đôi chân quen thuộc. Anh ta kinh ngạc đến mức suýt nữa nhảy cẩn lên. Nhưng anh ta vẫn bị thuật múa rối của Kỷ Hòa kìm hãm. Anh ta chỉ có thể quỳ dưới đất, nhìn Cát Tô xuất hiện trước mặt mình. Em chưa chết sao? Anh ta nhớ rõ mình đã tự tay lấy bình hoa đập chết cô ta. Sau đó, anh ta còn chôn cô ta ở đây. Em đến tìm anh báo thù ư? Cát Tô, anh thật sự rất yêu em, anh cũng không muốn giết em, nhưng tại sao em cứ phá hỏng chuyện tốt của anh chứ? Nếu như em vờ như không phát hiện ra chuyện này, bây giờ chúng ta vẫn còn ở bên cạnh nhau. Hai mắt Phàn Đồng Quang có hơi thất thần. Sính lễ ở thành phố M, giá nhà, giá xe đều rất cao. Nếu chỉ dựa vào việc đi làm cả đời thì anh thật sự không biết đến khi nào mới cho em một tương lai tốt đẹp. Cát Tô, anh thật sự muốn cưới em. Nếu như em không phát hiện ra chuyện này thì chưa đến mấy năm sau, anh sẽ có thể góp đủ số tiền. Anh có thể mãi mãi ở bên cạnh em, sống trong cùng một căn nhà mới em, có một đứa con gái đáng yêu. Cát Tô lạnh lùng nhìn anh ta, đừng nói như thế. Đó là lòng tham của cậu, đừng có lôi tôi ra làm cái cớ. Những lời như thế, cậu để dành mà nói với cảnh sát đi. Nhìn người quỳ trước mặt mình, cũng chính là người ngày xưa mình yêu, Cát Tô suy nghĩ một chút, cuối cùng nói một câu. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, hôm đó, tôi sẽ không đưa tấm danh thiếp kia cho cậu. Ngày hôm sau, Kỷ Hòa rời khỏi thành phố Vê Đức, trở về thành phố S tiếp tục tham gia quay chương trình Rung Động Tuyệt Đối. Lúc cô đến thành phố S đã là chiều tối. Trên đường về, Kỷ Hòa nhắn một tin trong nhóm. Hôm nay mọi người đã quay xong chưa? Ảnh đế Lương Nhất Hữu lạnh lùng trả lời đầu tiên. Anh ấy trả lời ngắn gọn, ừ, nhưng để có thể nhắn một chữ thế này cũng rất khó khăn. Ai cũng biết, từ trước đến nay Lương Nhất Hữu không hề lên tiếng trong nhóm chat. Tiếp theo, chính là Lương Điềm Điềm đang vô cùng vui vẻ. Gói emoji của cô gái nhỏ rất nhiều, cái nào trông cũng vô cùng đáng yêu, trên màn hình toàn là những emoji đáng yêu. Xong rồi. Vì chị Kỷ Hòa không có ở đây, cho nên hôm nay bọn em đều làm nhiệm vụ một mình. Để em nói cho chị biết nhé, em được hạng nhất đó. Chị Kỷ Hòa mau khen em đi. Kỷ Hòa trả lời, em giỏi lắm, nghĩ đến đồng đội ngốc kim đứa con trai của chủ nhà địa chủ, Kỷ Hòa lại hạ phong, còn anh thì sao, thể hiện có tốt hay không? Bình thường Hạ Phong rất ồn ào nhưng lúc này lại không hề nhắn lại. Căn cứ theo thời gian cậu con chủ nhỏ nhà họ Hạ chơi điện thoại thì Kỷ Hòa không tin người này không thấy tin nhắn. Nhất định là anh ta đã đọc rồi mà không trả lời. Lương Điềm Điềm thẳng thắn tố cáo, anh ta xếp hạng thứ bảy, không có chị Kỷ Hòa thì sao mà anh ta lấy được hạng nhất, ha ha ha ha ha, Kỷ Hòa, gì thế này, có thể để cho cậu chủ nhỏ nhà họ Hạ chút mặt mũi được không? Đúng như dự đoán, Lương Điềm Điềm vừa nhắn xong, Hạ Phong đã nhảy ra. Lương Điềm Điềm. Đạo diễn Nghiêm, tại sao không giao quyền hạn của nhân viên quản lý cho tôi chứ? Tôi có thể cấm nói người khác được không? Kỷ Hòa, cuối cùng cô cũng về rồi, tôi thật sự không chịu nổi nữa. Kỷ Hòa hỏi, sao thế, Hạ Phong, dù sao cô cũng về nhanh lên, chờ khi nào cô trở lại thì biết.